Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay để phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Đó là đôi mắt màu xanh dương ẩn hiện dưới mái tóc nâu sương mù quyến rũ, một thứ màu cực kỳ đẹp và cuốn hút. Trong khi Nhược San bất ngờ với điều mình thấy, cô gái ngoại quốc tên Anna từ phía sau vội vàng chạy tới, nhặt kính đen đeo lên cho Daniel. Ngài không sao chứ? Đồng thời Nhược San nhìn anh chất vấn. Anh là người ngoại quốc à? Daniel im lặng không nói. Thay vào đó, Hứa Thiệu Dương mạnh tay kéo cô về phía sau nhắc nhở. Cô bây giờ thấy rõ rồi chứ? Ngài Daniel không phải người trong nước. Cô cũng thực là dự án lần này thất bại, đừng trách tôi không giúp đỡ cô. Ai bảo cô khi không kiếm chuyện làm gì? Daniel đột nhiên ghé đến nói gì đó với Anna. Ngay sau khi anh ta sải bước rời đi, Anna đi đến trước mặt cô, chỉ ra tấm danh thiếp. Thưa cô, đây là số điện thoại của ngài Daniel. Nếu cô có gì thắc mắc hoặc là muốn nói chuyện liên quan dự án du lịch, hãy liên hệ với ngài ấy. Nói rồi, Anna cúi đầu chào cô rồi theo hướng Daniel. Tại đại sảnh khách sạn, Nhược San cầm tấm danh thiếp, tâm trạng hỗn loạn rối ren. Chẳng nhẽ trên đời người giống người đến thế, giống như cô với Bạch Uyển Đồng á? Lý nào Daniel và Hoắc Tần Phong, hai người họ cũng thế à? Suy nghĩ một hồi, cô quyết định gọi theo số điện thoại bên trên danh thiếp. Đổ chuông sau 3 tiếng, người bên kia chấp nhận bắt máy. Cô căng thẳng hít một hơi thực sâu, sau đó từ từ thở ra. Mấy năm làm việc ở ban tư vấn du lịch, giao tiếp phần lớn du khách đến từ nước ngoài, cô tự tin với khả năng ngoại ngữ của mình sẽ không khiến bản thân bị lấn áp trước Daniel. Xin chào ngài, tôi là Đường Nhược San, đến từ ban tư vấn du lịch ở Tô Châu. Ngại quá, ban nãy tôi nhầm ngài với người bạn của mình. Nếu được, tôi mời ngài một ly cà phê thay cho lời xin lỗi được chứ? Không có tiếng Daniel đáp trả. Chừng lúc sau, cô ngượng ngùng nói tiếp. Tôi xin lỗi làm phiền ngài. Nếu ngài không muốn... Cô đến sảnh B đi, 10 phút nữa tôi xuống dưới đó. Cô ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Vâng, tôi sẽ đến đó ngay, cảm ơn ngài nhận lời. Sau khi tắt điện thoại, cô rời khỏi sảnh chính buổi tiệc, tiến về nơi Daniel hẹn gặp. Sảnh B là lối lên xuống các phòng VIP. Ở đó có quầy bar và nhạc nhẹ, không gian sang trọng yên tĩnh. Khá xa sự ồn ào náo nhiệt bên kia, ở đây phù hợp cho cuộc trò chuyện tâm sự. Vừa vặn tròn 10 phút, Daniel xuất hiện trước mặt cô. Lần này anh không đeo kính, phô ra đôi mắt màu xanh dương vô cùng cuốn hút nổi bật. Cô đứng dậy, chờ anh ngồi xuống ghế đối diện rồi mới ngồi theo. So với Hoắc Tần Phong, người này thân hình to cao hơn, làn da trắng hơn, tạo phong nhã nhặn bình ổn, tạo cho người đối diện cảm giác an toàn. Thấy người phục vụ bước tới, Nhược San ngây ngốc nhìn mình, Daniel lên tiếng nhắc nhở bằng tiếng Anh. Cô chưa gọi đồ uống à? À, tôi đợi ngài, ngài uống cà phê chứ? Không, cho tôi trà gừng đi. San kinh ngạc, lời đột nhiên phát ra không suy nghĩ. Ngài cũng bị đau dạ dày à? Thấy cái nhíu mày của Daniel, cô ngượng ngùng thu mình lại. Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chừng một lát, Daniel bình thản nói. Cô đến từ trấn cổ Tô Châu. Cứ gửi bản giới thiệu lên ban tư vấn của tôi để tâm đến nó giúp cô. Cô vội vàng xua tay giải thích. Không không không, ngài không cần phải làm vậy. Tôi đơn giản chỉ muốn xin lỗi ngài chuyện ban nãy. Chuyện liên quan vấn đề công việc, cứ theo trình tự để làm. Daniel chậm chậm khuấy ly trà gừng rồi nhấp một ngụm. Anh nhếch miệng mỉm cười. Tôi tưởng cô muốn đi cửa sau, hóa ra vì muốn gặp tôi. San đứng hình 10 giây, ánh mắt nhanh chóng lẩn tránh. Thực xin lỗi, bởi vì anh giống một người bạn của tôi. Không sao đâu, các cô gái thường nhầm tôi với người họ quen như vậy. San bỗng chốc thấy mình như bị Daniel biến thành loại phụ nữ lẳng lơ, đang cố tình tìm cách tiếp cận anh. Cô ấm ức nhưng cố nín nhịn xào hoạt nói. Chắc do ngài Daniel quá đẹp trai. Cánh môi anh giật giật, trước lời khen này anh nở nụ cười nhạt. Vậy đẹp trai hơn người đàn ông tên Tần Phong đó chứ? Cô cố giữ nét bình ổn chậm rãi trả lời. Câu này tôi xin phép không bình luận, tránh trở thành người phụ nữ hai mặt trong mắt anh. Daniel bật cười thích thú. Cô San, cô thực biết cách tạo thu hút cho người đối diện. Chắc chắn cô được nhiều vệ tinh vây quanh lắm. Nghe lời này cô bật cười, sau đó lấy từ túi xách điện thoại rồi đến trước mặt Daniel tấm ảnh gần nhất của gà rán. Tôi có một người con trai đáng yêu lắm, anh xem này, có phải giống anh không? Cô nôn nóng đến mức không chịu được dù gà rán thăm dò phản ứng từ Daniel. Nhưng người đàn ông tỏ thái độ bình thản, không hề lưu tâm một chút nào. Vậy người đàn ông tên Phong đó là cha đứa trẻ này ư? Cô không do dự gật đầu. 4 năm trước, anh ấy từ Nam Kinh đến Giang Tô tìm tôi, nửa đường xảy ra tai nạn, từ đó đến nay bạt vô âm tín. Mãi sau này tôi mới biết anh ấy bị thương nặng, đôi mắt bị mù, đôi chân bị liệt. Anh nói xem, liệu bây giờ tôi tìm tới, anh ấy có muốn gặp tôi không? Daniel trầm ngâm một hồi, đem lời trong lòng ra nói. Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ không gặp đâu. Cô thoáng chốc kinh ngạc. Tại sao? Cô San, trước khi cô hỏi anh ta tại sao, cô thử nghĩ xem nếu đổi lại là cô làm thế nào? Tôi giả dụ anh ta và đứa trẻ sống rất tốt, bên cạnh có thể xuất hiện thêm một đối tượng sắp kết hôn. Vậy thì hoàn cảnh người tàn phế như thế, liệu cô muốn trở về làm gánh nặng cho anh ấy không? Lời Daniel như tiếng sét đánh bên tai cô. Nếu là cô muốn quay về không? Là Hoắc Tần Phong nghĩ như thế thật ư? Daniel lặng nhìn cô, sau đó uống ngụm trà. Cô ra này, trà đã uống rồi. Tôi coi như nhận lời xin lỗi của cô, tôi xin phép đi trước. Không chờ cô nói gì thêm, Daniel quay người rời đi. Đi chừng hai bước, nghe âm thanh từ cô. Ngài Daniel, sống tốt thì có ích gì đâu, sống cùng nhau mới quan trọng. Đôi khi điều ta trông thấy chưa hẳn đúng như những gì ta nghĩ. Chỉ một giây ngắn ngủi, ngón tay út Daniel chợt rung lên. Anh không quay đầu nhìn cô, chỉ lạnh lùng bước đi phía trước. Xa lặng lẽ nhìn bóng dáng đó, có vài giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay. Người đàn ông này cho cô cảm giác rất đỗi quen thuộc, nhưng cũng quá ư xa lạ. Mọi tâm tư sắc thái giấu kín đến mức cô không chạm vào được. Chẳng nhẽ chỉ là người giống người á? Daniel ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu lên cao, để Anna đứng cạnh kiểm tra tròng mắt. Sau một vài thao tác, cô gái nhỏ và hai giọt thuốc cẩn thận sắp xếp mọi thứ. Nếu có gì không ổn, ngài nói cho tôi biết đấy nhá. Daniel không nhìn cô, chỉ gật đầu, phát ra tiếng ừ trong khoang miệng. Đợi Anna rời đi, anh mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, bờ mi nhíu chặt đầy suy tư. San ngồi thêm một lát rồi đứng dậy quay lại sảnh chính. Lúc này buổi tiệc đến hồi kết thúc, cô miễn cưỡng đứng ở chiếc bàn ngay phía ngoài, mơ hồ nhìn về đám người huyên náo chuyện trò. Sự giằng xé càng lúc càng mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí cô. Hình như chỉ mỗi linh cảm của cô xác nhận đó là Phong, mọi thứ còn lại khẳng định rõ Daniel thực sự là anh. Có khi nào cô nên mạnh bạo xác nhận lần nữa, thà nhầm còn hơn bỏ sót. Ngay lúc này, Dương cầm trên tay hai ly rượu bước đến trước mặt cô. San, trước khi rời khỏi đây, uống với tôi một ly chứ? Cô lịch sự cầm ly rượu, rồi đột nhiên nhìn Dương. Quản lý Dương, ngài Daniel đến đây lâu chưa? Anh biết ngài ấy từ lúc nào thế? Dương cụng ly rượu của mình và ly rượu trên tay cô, ngỏ ý muốn cô uống hết rồi mới nói. Cô vì nôn nóng uống cạn mà không chút nghi ngờ. Ánh mắt gian xảo của Dương nhìn chăm chăm yết hầu nhỏ nhắn lên xuống của cô, trong lòng không khỏi dạo dực vui sướng. Người đàn bà này nhanh như vậy muốn trèo lên giường ông chủ lớn. Chờ đấy, đợi tôi thịt cô xong đã. Để khi cô đặt tay ly rượu xuống bàn, Dương mỉm cười nói. Tôi mới gặp ngài ấy vào chiều nay. Mẹ biết khi nào ngài ấy rời đi không? Chắc là mai, cũng có thể là ngày kia. Mới nói vài câu, San cảm thấy tâm trạng vô cùng khác lạ, cứ như bên trong cơ thể tỏa ra nhiệt lượng nóng rực, ngấm ngầm thiêu đốt mọi cảm xúc. Cô lấy hết can đảm nhìn Dương. Quản lý Dương, cho tôi biết số phòng ngài Daniel được chứ? Dương nhân cơ hội tốt, dở giọng dẫn dụ. Cô định đi xin lỗi ngài ấy à? Theo tôi cô nên làm thế. Nếu để ngài ấy nổi giận, tôi châu chắc chắn không có kết quả tốt đẹp đâu. Quản lý Dương, tôi hiểu rồi. Dương tỏ vẻ miễn cưỡng, đem số phòng hắn chuẩn bị trước rồi nói. Phòng 309 tầng 12. Nhược San không chút nghi hoặc cúi đầu cảm ơn Dương, sau đó xách túi xách bước vào bên trong thang máy. Hành động vô tình bị nhóm của Nhạn Tuyết chụp lại. Bọn họ bỏ cô ở đó, rủ nhau lên xe trở về Tô Châu. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, Dương vội vàng bước vào chiếc thang máy khác. Anh nhanh chóng di chuyển lên tầng thứ 12. Cơ thể San càng lúc càng khó chịu, cộng thêm cảm giác lâng lâng khiến đôi chân cô dần như mất đi sinh lực. Cố gắng hít vào thở ra liên tục, đưa tay áp chặt bên má nóng hổi, bước đến trước cửa phòng số 309. Bất ngờ Dương từ sau lao tới, ôm chặt cô đẩy mạnh vào trong, rồi nhanh tay khóa trái cửa. Hứa Thiệu Dương, sao lại là anh? Anh muốn làm gì thế hả? Cô kinh sợ quay đầu nhìn anh ta, bị anh ta cúi xuống vác bổng lên vai, rồi mạnh bạo ném lên giường. Cô chống tay trên chiếc nệm trắng, gấp rút dùng sức lui về sau, nhưng do thân thể lúc này mềm oặt, mọi thao tác trở nên chậm rãi hơn. Dương không vội lao vào cô, nhanh chóng lột đồ trên người, vẻ mặt lộ rõ bản tính đê tiện háo sắc. Đương nhiên muốn ăn thịt cô, Nhược San, chỉ cần cô biết điều chiều chuộng tôi đêm nay, tôi đảm bảo giúp cô giành được tấm vé của chủ đầu tư, giúp cô thăng tiến cao hơn nữa. Tôi không muốn, tôi không muốn. Cô khó khăn trèo xuống giường, toan chạy đi thì Dương lao tới ép chặt cô xuống, một tay khóa ngược tay cô trên đầu, tay còn lại lần mò. Đồ khốn nạn, buông tôi ra, buông ra. Cô nằm dưới thân thể tên Dương, vùng vẫy kêu lên từng câu yếu ớt. Không, cô đã là của Hoắc Tần Phong, chỉ duy nhất thuộc về mình anh ấy. Ngoài Phong ra, không ai có quyền chạm vào người cô. Dương điên cuồng vùi mặt vào chiếc cổ trắng mềm của Nhược San, bị cô ra sức cắn cho một cái. Chết tiệt. Hắn đau đớn bật thẳng lưng, vội sờ vành tai xem có bị chảy máu không. Hắn chỉ sợ nếu để lại vết sẽ biến thành trò cười cho đám người phía dưới. Nghĩ thế hắn tức giận giáng cho cô bạt tai rồi quát lớn. Có đàn bà khốn kiếp, tại sao mày không biết điều? Hôm nay ông đây chơi chết mày. San bị đánh, cơ thể đổ nghiêng một phía, tay va phải túi sách trên đầu giường khiến cái điện thoại văng ra ngoài. Nhanh như chớp, cô vội vàng dùng mái tóc phủ xuống. Ngay khi Dương nắm chặt tóc cô kéo, cô kịp ấn vào dãy số ban nãy gọi đi, rồi quay đầu nằm đè lên nó. Daniel ở dưới sảnh chính, đôi chân không tự chủ sải bước về khu vực tiếp đón khách mời, dò hỏi xem Đoàn Tô Châu về hay chưa. Anh hỏi anh Hứa à? Anh ấy bây giờ có mồi ngon, e là đêm nay không dứt ra được. Thật là, tôi còn chưa cưa được em nào, anh ta đã có thịt mà mần rồi. Anh không xài chút chiêu trò, mỡ chả có, chứ nói chi là thịt. Tiếng gã nhân viên và MC trò chuyện bên phía quầy vô tình lọt vào tai Daniel. Tuy nhiên anh không mấy để ý, chỉ vội bước qua. Được chừng một đoạn, lúc này chuông điện thoại của anh reo lên. Nhìn số máy hiển thị, anh nghi hoặc rồi nhanh chóng bắt máy. Alo. Dương vừa tóm chặt tay cô, nghe âm thanh rất rõ vang lên. Hắn trừng mắt kinh ngạc rồi đẩy mạnh đầu cô về một phía. Bị phát hiện, cô nhất thời hoảng loạn, cố gắng kêu một tiếng trước khi tên Dương kịp thời tắt máy. Làm ơn cứu tôi, cứu tôi. Nghe câu nói đó, toàn thân Daniel cứng lại. Cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể anh. Anh nhớ đến chuyện ban nãy anh nghe thấy, tâm trí trào lên sự bất an khôn tả. Ngay lập tức anh vội lao tới, nắm cổ áo tên nhân viên tức giận hỏi. Người mày vừa nhắc đến, hắn đang ở đâu? Tên nhân viên bị dọa đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng dù hoảng sợ, hắn không dám nói sự thật, chỉ biết né tránh gương mặt tức giận của Daniel. Tôi không biết. Ánh mắt anh gườm lên tia chết chóc, khí chất lạnh lẽo không chỉ khiến anh, ngay cả đám người xung quanh mười phần khiếp sợ. Không muốn nói à? Một người đàn ông ngoài 40 là quản lý chính của khách sạn hoảng hồn chạy tới. Đồ ngu, mở to mắt mà nhìn đi. Có biết đây là ai không? Ngài là chủ tịch Hotel Group, người sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất nước, và chính là ông chủ của cậu đấy. Hắn lúc này mặt cắt không còn giọt máu, lúc này tay chân run lẩy bẩy. Kinh hãi nhìn vào mắt Daniel. Thưa ngài, anh Hứa ở trên phòng ạ. Với ai? Tôi không rõ, chỉ biết là một cô gái tóc dài xinh đẹp ạ. Đưa thẻ phòng đây. Nghe Daniel ra lệnh, tên nhân viên vội vàng vừa chạy vừa bò vào phía sau quầy, gấp lấy ra chiếc thẻ dự phòng từ trong hộp, hai tay đưa đến trước mặt anh. Sau khi cầm lấy, Daniel vùng chân đạp hắn một cú vào ngực rồi lạnh lùng ra lệnh. Mau ném tên này khỏi Giang Tô cho tôi, nếu để tôi trông thấy, lập tức bẻ gãy chân hắn. Tại phòng 309 tầng 12, tên Dương như con thú, hai tay hắn hung bạo tì chặt người cô. Dường như không chịu đựng thêm được, hắn vội vàng càng lúc càng làm loạn. Cô kinh hãi nhắm chặt mắt, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó. Đúng lúc này, âm thanh lớn vang lên. Cánh cửa bị lực mạnh bật ra ngoài. Trong khi đó, tên Dương chưa kịp định thần, một bóng dáng cao lớn lao vụt tới. Daniel phi một cái lên không trung, đem đầu gối đáp đúng khuôn mặt của Hứa Thiệu Dương, khiến cả người hắn bay ra khỏi giường, đập mạnh vào tấm kính lớn phía sau. Âm thanh lớn vang lên, tấm kính ngăn ra ngoài ban công bị vỡ tan thành nhiều mảnh. Dương nằm sõng xoài trên đó, máu mồm máu mũi trào hết ra ngoài. Có thể thấy cú lên gối của Daniel thực sự rất tàn bạo. Ngài Daniel. Dương đau đớn ngóc đầu dậy, bắt gặp ngay ánh mắt giết người của Daniel, khiến hắn không khác gì trông phải quỷ, toàn thân trở nên run rẩy. Mặc kệ việc bị kính đâm phải, hắn hoảng hốt nhích người lui về sau ban công. Tôi không dám nữa. Nhìn hắn, huyết quản trong người Daniel thêm phần sục sôi. Anh tiến đến đấm liên tiếp vào mặt hắn mấy cú. Hắn sụi lơ ngồi bệt xuống sàn. Nghĩ thế nào cũng không hả giận, Daniel quay người lấy cái caravac của hắn, rồi đem hai tay hắn buộc lại ở thành ban công, đặc biệt bật thêm hai cái bóng đèn ở đó. Dương trong bộ dạng thảm hại, sợ đến mức khóc thét như đứa trẻ, liên tục gọi tên Daniel van xin. Cuối cùng bị Daniel dùng chiếc quần trong của hắn nhét thẳng trong khoang miệng. Xong xuôi, anh tiến đến vuốt nhẹ mái tóc cô, đem thân thể nhỏ bé đang run rẩy bế về phòng mình. Lúc này, cơ thể cô không ngừng cọ cọ người anh. Đã vậy, động tác đó làm cho vạt áo cô rơi xuống. Daniel nuốt khan, tốc độ di chuyển trên hành lang phải gọi là như lướt gió. San trong lòng Daniel bị kích thích bụi thuốc mà bị mùi hương của anh mê hoặc. Cô nhớ rõ mùi hormone nam tính của Phong, dù có trăm loại nước hoa khác phủ lên, cũng không khiến cô quên đi được. Vừa đặt cô xuống giường, anh không kìm chế được hôn cô. Nụ hôn chứa đầy sự nhung nhớ da diết, nụ hôn chứa đựng tình yêu vô cùng mãnh liệt sâu sắc. Dịu dàng và ngọt ngào, điên cuồng và hoang dại. mang theo tất cả khát khao mòn mỏi trong những năm tháng dài đằng đẵng. Cô ngẩng đầu đáp lại anh, để anh mạnh mẽ càng lúc càng khuấy đảo. Ngay khi giọt nước mắt chạm nhẹ mái tóc, lần lúc cô mạnh bạo ngậm lấy cánh môi anh. Em làm gì thế à? Nước mắt thì nhau rơi xuống nhiều hơn. Cô căm hận nhìn anh bằng cái nhìn oán trách. Đồ khốn, anh rõ ràng là Hoắc Tần Phong, sao cố tình không nhận em, khiến em trông như con ngốc như thế. Phong ngồi cạnh cô, thở dài một hơi bất lực. Chuyện này chúng ta nói sau đi, em xem trái tim tôi không chịu nổi nữa rồi. Vừa nói Phong vừa cầm lấy tay cô, khuôn mặt không thể không đê tiện hơn. Cả người cô như chạm phải luồng điện cao thế. Không kịp để cô phản biện, anh nhanh như cắt vồ lên người cô. Rồi sau đó hai người cứ thế cuộn lấy nhau. Kết quả 10 giờ sáng, cô mới lê lết tấm thân tàn ngồi dậy. Tức giận hơn nữa, đập vào mắt cô cảnh Phong âu phục chỉnh tề, trên tay cầm ly trà gừng thong thả ngắm nhìn bình minh. Cô bình tĩnh hít vào thở ra vài lần, đảo mắt nhìn quanh, chỉ có thể vớ lấy chiếc kính hiệu của Phong đặt trên bàn. Cô dùng sức ném mạnh vào đầu anh. Chiếc kính trúng vào gáy anh rồi rớt xuống sàn. Anh giật mình kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu nhíu chặt mi tâm nhìn phía cô. Bảo bối, em tỉnh rồi đấy à? Phong không đeo kính áp tròng, ngay khi trông thấy ánh mắt nâu quen thuộc, trong lòng cô có chút xáo trộn phân vân. Một Daniel đạo mạo, một Hoắc Tần Phong hóa thú, nghĩ thôi khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Bảo bối à, em sao thế, bị đau chỗ nào? Cô nhích người về sau, ánh mắt nhìn Phong quá đỗi kinh ngạc. Đáng sợ, thực đáng sợ mà. Kẻ hôm qua lạnh lùng chối bỏ cô, nay vội dở giọng ngọt ngào âu yếm, người đàn ông quá hai mặt rồi. Phong thấy cô ngây người không chút phản ứng, bước tới đặt ly trà gừng lên bàn, rồi chậm rãi cởi áo khoác. Anh làm gì mà phải cởi áo? Ánh mắt gian tà của anh đậu lại trên người cô. Nếu em không mặc đồ thì có thể chờ anh. Không không không, cấm anh không được bước qua đây. Đứng yên, để em đi tắm đã. Bà nãy cô có rất nhiều dũng khí mắng chửi anh, nhưng bây giờ bị sự đê tiện của anh làm cho áp đảo, chỉ có thể gấp rút lê lết cơ thể siêu vẹo, từng bước đi vào nhà vệ sinh. Đợi sau khi cô bước ra, cô không thấy Phong ở đó, chỉ thấy trên giường là đồ đạc anh chuẩn bị sẵn cho cô. Anh tinh tế chọn cho cô chiếc váy hoa nhã màu dài tay, vừa khéo léo che đi dấu tích ân ái trên cơ thể. Đợi một hồi không thấy Phong quay lại, đột nhiên cô cảm thấy nôn nóng, nhịn không được xách túi bước ra ngoài. Đúng lúc này, Phong từ phòng đối diện bước ra, theo sau anh có Anna đang trong bộ đồ ngủ không mấy đàng hoàng. Phút chốc trong đầu San nổ toang một tiếng, cô không phải chưa từng gặp qua Anna, cũng không phải không biết cô ta là thư ký của Phong. Nhìn mối quan hệ của họ nhìn thế này, có phải là vượt quá mức rồi không? Phong tỏ thái độ bình thản, dường như không để ý cảm xúc của cô, nhìn Anna rồi gật đầu tiện tay giúp cô ta đóng cửa lại. Sau cùng sải bước phía San, chia bàn tay ra mỉm cười. Em xong rồi à? Chúng ta mau đi thôi. Cô đè nén tâm trạng khó chịu, khẽ gật đầu rồi đem tay mình đặt vào bàn tay của Phong, nhẹ nhàng bước đi bên cạnh anh. Người đàn ông sau 4 năm không gặp, quả thực khác trước nhiều. Có những chuyện cô không biết rõ, tất nhiên cũng không mù quáng để phán xét. Nếu chấp nhận quay về cạnh nhau, cô đương nhiên lựa chọn cách tin tưởng anh. Ngồi trong xe, liên tục liếc mắt nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của Phong, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Anh vươn tay nắm chặt tay cô, khẽ khàng miết nhẹ qua rồi châm ấm mở lời. Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Chỉ đợi câu này, cô vội vàng nói. Phong à, anh thực không có chuyện gì để nói với em à? Em luôn thắc mắc, tại sao bà nội Hoắc luôn nói dối em về bệnh tình của anh, còn nói 15 tới đưa em qua Mỹ thăm anh, rồi bây giờ anh đột ngột xuất hiện. Anh nói em phải hiểu chuyện này thế nào? Em không muốn à? Phong, em biết ý em không phải thế mà. Chúng ta có thể nào nói rõ mọi chuyện với nhau được chứ? Ánh mắt anh hướng phía trước, thoáng nét lơ đễnh vô tư. Chẳng phải anh khỏe mạnh quay về bên mẹ con em à? Cô nhìn anh, rõ ràng Hoắc Tần Phong ở cạnh cô, nhưng sao cô cảm thấy có điều gì không chân thực, cứ như có lớp xương mỏng ngăn cách giữa hai người. Tuy nắm chặt lòng bàn tay nhưng không cách nào nhìn rõ. Cô thở dài, tâm trạng thoáng chốc trùng xuống, tự đem lời trong lòng trấn an bản thân. Đúng, chỉ cần anh mạnh mẽ trở về, mọi chuyện sau này có thể từ từ sáng tỏ. Anh và cô cần có thời gian tiếp nhận. Rồi như sực nhớ điều gì, giọng cô ngại ngùng vang lên. Phong, thật ra em chưa nói với Gà Rán về sự xuất hiện của anh. Thằng bé chưa biết gì về anh. Anh không nén nổi sự thích thú. Bọn em gặp nhau rồi. Cả người cô bất giác cứng lại. Cô giật mình rút vội tay. Anh đùa em đấy à? Thật mà, anh gặp thằng bé rồi. Khi nào? Lúc bà nội đưa nó về Hoắc gia. Ngày hôm sau anh từ Mỹ bay về đấy. Cô miệng giật giật, biểu lộ sự tức giận không thể kìm nén. Vậy mà lúc trở về, nó không hề nói với em một câu, dáng vẻ vô cùng bình thản nữa. Anh nghiêng người, tiếp tục đem tay cô nắm chặt. Đừng trách gà rán, là anh yêu cầu thằng bé làm thế. Thì ra cha con hùa nhau đùa giỡn với em, lại còn để em đem ảnh gà rán khoe trước mặt anh như một con ngốc. Nhớ lại mới thấy, hèn gì lúc đó mặt anh bất biến như thế, hóa ra trong lòng tính toán hết cả. Cô muốn rút tay, lại càng bị anh siết chặt, dáng với anh không chút ăn năn. Anh không phải muốn đùa giỡn em, mà là từ từ tiếp cận. Nghe xong cô nhíu mày, cúi đầu cắn một cái lên tay anh. Tiếp cận cái đầu anh, tiếp cận với thân phận khác á, hèn đến nỗi không dám tự nhận mình là Hoắc Tần Phong. Da thịt bị cô cắn hẳn sâu vài vết răng, tuy nhiên anh không cố ý buông tay, càng cố tình nắm chặt, vẻ mặt nhợn nhơ. Thôi được rồi, là anh sai, đáng lý nên nói với mọi người rằng mình không phải Daniel, chỉ là Hoắc Tần Phong, chồng của Đường Nhược San. Anh, ai thèm làm vợ anh? Anh nghĩ xem, em bỏ qua chuyện này à? Anh vừa chăm chú lái xe, vừa lắc đầu phản biện. Không đâu, đừng bỏ qua, cứ trực tiếp đưa anh lên giường là được. Vô liêm sỉ. Cô nghiến chặt răng, cánh mi theo đó cong lên đầy sát khí. Muốn cắn nữa à? Này, nếu em giận thì cứ cắn. Anh giơ tay mình đang nắm chặt tay cô vung lên, thái độ có chút khiêu khích. Anh tưởng em không dám á? Ngay khi cô hé môi vươn tới, là lúc anh nhoài người sang, đem môi mình đáp xuống môi cô. Một nụ hôn rất nhanh nhưng rất chi ngọt ngào. Cô thoáng chốc sững người, khí thế đột nhiên biến mất. Anh... Ngay khi muốn phản kháng, điện thoại cô reo lên. Cô vùng vằng muốn thoát ra, nhưng Phong vô sỉ giữ chặt lấy, nhân mực không chịu buông. Cô tức giận ném phía anh một cái lườm sắc lẹm, sau đó chỉ có thể dùng tay còn lại mò vào trong túi sách, lấy ra cái điện thoại rung đến hồi thứ tư. Là số Lục Hoành, một đàn em làm cùng tổ tư vấn với cô. Ngay khi cô vừa bắt máy, cậu vội lên tiếng với giọng gấp gáp. Chị San, chị đang ở đâu? Mau đến trung tâm ngay nhé, xảy ra chuyện lớn. Tim cô bỗng chốc nhảy lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Lục Hoành à, chuyện gì thế? Chị à, đừng nói là chị chưa biết. Nếu chưa xem tin tức trên diễn đàn thì chị vào đó xem đi, rồi đến ngay trung tâm hộ em với. Để đạt mục đích, ai đó không ngại leo lên giường cùng sếp lớn. Có hay không, việc giám đốc trung tâm dự án du lịch nhờ nhân viên đi cử sau. Hai bài ghim nổi bật lên trên trang lớn của diễn đàn tin tức Tô Châu. Việc chẳng có gì đáng quan tâm nếu trên đó không kèm theo ảnh chụp của cô ngồi cùng Hoắc Tần Phong dưới sảnh B và ảnh chụp lúc cô vào bên trong thang máy. Tuy nhiên bọn họ chỉ chụp phía sau lưng của Phong, nên mơ hồ nhận định anh là người trong ban đầu tư, chứ không biết thân phận thực sự của anh là gì. Vậy là bỗng chốc, cô trở thành đề tài bàn luận sôi nổi cho đám người sâu xé bình phẩm. Xem ra không đến đó một chuyến thì không được rồi. Chiếc Bugatti dừng bên ngoài trung tâm tư vấn du lịch Tô Châu. Sa một mình bước xuống xe, không quên căn dặn ông sếp lớn ngoan ngoãn ngồi im trong đó đợi cô. Vừa trông thấy San bước vào, đám người ở sảnh không ngừng nháy nhó chỉ trỏ vào cô, buông những lời không thấy minh bạch. Cùng lúc đó, nhóm của Nhạn Tuyết hùa ra chặn ngay trước mặt San, mặt vênh một góc 40 độ, ra vẻ cao cao tại thượng. Tôi sợ bản lĩnh của cô thật đấy, chỉ trong một đêm leo được lên giường đám người đó, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà phán xét. Ả Tuyết này khốn nạn khi cố tình nhấn mạnh ba chữ đám người đó. Vậy chẳng khác nào nói cô chính là loại phụ nữ lẳng lơ, phóng túng. Chị Nhạn Tuyết là thật à? Em không ngờ luôn, thường ngày thấy chị ta kín kẽ thế cơ mà. Lan Phương tay vừa đùa nghịch lọn tóc, vừa nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ. Các cô không biết được đâu, ban đầu cô ta chỉ mồi trái đám đàn ông thành phố, nhưng sau khi phát hiện con mồi lớn, liền bắt cận zoom luôn. Chỉ vài câu trèo lên giường ngủ với người ta rồi đấy. Vậy cả đêm qua, trễ ở lại Giang Tô á? Chứ còn gì, nhìn chiếc váy cô ta mặc đến từ thương hiệu cao cấp, giá của nó không có rẻ đâu. Ôi trời ơi, có khi á, tiền lương cả năm của em cũng không thể mua được ấy chứ. Chắc chắn ông chủ đại gia mua cho rồi. Đáng sợ thật, cô ta câu hẳn con cá lớn luôn. Chưa chắc đâu, không chừng là hàng giả, giàu đến mấy cũng không thể lần đầu bỏ ra một số tiền lớn như thế mua quà cho cô ta được. Đúng, chắc chắn hàng pha ke. Ban đầu em nghĩ điều này rồi mà. Nghe Tuyết nói, đám nhân viên nhao nhao vài câu bỡ đỡ, thành ra càng khiến cô ta và bọn họ sinh lòng đố kỵ. San đứng trước lũ nhện nhện, tự nhiên nghĩ đến con hoắc thú Hoắc Tần Phong khiến cô càng thêm khí thế. Cô bước thêm vài bước, ghé đến bên tai của Tuyết, giọng nói sắc lạnh, cương quyết. Tôi nói điều này để chị biết rõ, tôi không phải chỉ leo lên giường, còn leo lên người của sếp lớn. Còn hơn ai đó, ngay cả đám đàn ông thành phố cũng không thể mồi chài. Nhạn Tuyết trừng mắt cứng họng. Để khi phát ra một từ cô thì Nhược San bước qua từ lúc nào. Đồ không biết xấu hổ. Để xem sau khi vào trong đó cô đắc ý được nữa không. Chị Nhạn Tuyết, cô ta đúng là... Cút, đám người các cô nữa, cút hết đi. Lúc này, Lục Hành thấy Nhược San bước đi trên hành lang, tất tả chạy tới dò hỏi. Chị à, chuyện này là sao thế? Sáng giờ trong phòng xếp doãn loạn hết cả lên. Em không ngờ chị có thể chơi lớn tới thế. Mày nghĩ chị ngu à? Chị cua được xếp lớn, chị không quay về đây đợi mẹ hỏi chuyện rồi. Ờ, phải em cũng cắm cọc ở Giang Tô. Ngày ngày đối mặt với đám yêu tinh, trên rẻ chừng lũ quái thú. Nghĩ thôi em thấy oải lắm. Thôi té đi, chị vào trong đây. Ok ok. Lục Thành giơ tay, tạo thêm ký hiệu rồi mau chóng chạy mất. San đứng bên ngoài phòng họp, đưa tay gõ lên cánh cửa vài tiếng. Giám đốc Doãn, tôi là Nhược San. Tiếng trầm khàn của người bên trong vang lên. Vào đi. Trong phòng họp, ngoài Doãn Tư Bằng còn có phó ban Trình Tân quản lý cùng mấy người đội trưởng các tổ tư vấn. Vừa trông thấy cô, nhất loạt nhìn chằm chằm. Doãn Tư Bằng, giám đốc trung tâm tư vấn du lịch, là người đàn ông ngoài 50, thân hình to béo, mập mạp. Ông ta đem chiếc điện thoại chứa bài đăng trên diễn đàn ném mạnh xuống bàn, tức giận chất vấn. Cô Nhược San, cô định giải thích chuyện tối qua như thế nào? Cô muốn ngủ với ai tôi không quan tâm, nhưng sao ngủ với mấy người trong ban đầu tư? Cô có biết vì chuyện này bọn họ xem chúng ta là dùng người để hối lộ không? Vốn dĩ trước đây, Tư Bằng luôn tìm cách đong đưa với cô, nhân cơ hội lần này để cô đến Giang Tô, mục đích vì muốn cô sau khi trở về dùng thân báo đáp. Nào ngờ bị cô chơi cho một vố, vừa mất tiếng, mất luôn cả miếng, nghĩ đến là giận tím người. Cô nắm chặt tay, mạnh miệng đáp trả. Xếp Doãn, sao ông chưa hỏi đã vội vàng quy chụp tôi như thế? Còn cần phải hỏi à, bằng chứng rõ ràng ràng như thế. Lúc này, Trình Tân là phó trưởng ban, là anh họ Nhạn Tuyết từ dưới ghế đứng dậy. Xếp Doãn, chuyện quan trọng bây giờ, để cô viết một bài đính chính, tự nói rằng đây là chuyện cá nhân của cô ta, không liên quan tới trung tâm tư vấn. Cô ta chỉ là nhân viên sa vặt đi cùng, người đứng ra thuyết trình quảng bá mới chính là Nhạn Tuyết. Đúng, bây giờ chỉ còn cách như vậy. Nhược San, cô mau mau làm theo đi. Cô đứng im nghe bọn họ nói, chỉ biết cười khẩy ở trong lòng. Công sức cô chuẩn bị suốt 2 tháng trời bị bọn họ tẩy trắng như vậy. Cô thực không thiết tha gì với đám người này, chỉ là vì yêu thích công việc mới phải tận lực tận tâm. Vậy mà chỉ vì vài bức ảnh đã muốn ném cô ra ngoài. Thấy cô im lặng không chút phản ứng, Trình Tân để cao gọng kính tiếp lời. Nhược San, cô biết điều một chút. Chúng tôi vì cô, vì trung tâm Tô Châu thôi. Nếu chuyện này đến tai những người trong ban đầu tư, bọn họ không ngần ngại thẳng tay loại chúng ta. Đến lúc đó hậu quả cô không gánh nổi. Đám người Nhạn Tuyết, Lan Phương cũng từ ngoài bước vào, còn thêm mấy lời đổ dầu vào lửa. San tỏ ra bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nghĩ cũng tiếc thật, nhưng nếu như đã có tài, thiếu gì đất dụng võ. Cô cười nhạt, phong thái trang nhã, tạo thêm khí chất cao sang. Sau cùng, cô lấy trong túi tấm thẻ nhân viên, đem nó ném trên bàn, không chút do dự đưa ra lời tuyên bố. Xếp Doãn, tôi muốn nghỉ việc. Nhược San, cẩn thận lời nói của mình, đây không phải trò đùa. Muốn ra thì dễ, vào thì khó đấy. Tư Bằng lên tiếng cảnh cáo. Xếp à, bây giờ cô ta mồi trài được xếp lớn rồi, đương nhiên phải cao chạy xa bay ra khỏi nơi đây. Đâu như chúng tôi, một lòng chỉ nghĩ đến công việc. Đúng đấy xếp Doãn. Theo tôi ngài nên sa thải cô ta, như thế vừa lấy lại được danh dự cho trung tâm của chúng ta nữa. Ý hay đấy, chúng ta... Rồi dầm một tiếng. Xếp Doãn, lớn chuyện rồi. Lục Hành mặt mày đỏ mét, lao thẳng vào phòng họp, vừa thở gấp, vừa nói từng câu đứt quãng. Nghe 2 chữ chuyện lớn, ai nấy đổ dồn ánh mắt lo lắng vào cậu. Doãn Tư Bằng kéo cà vạt rồi căng thẳng hỏi. Chuyện gì thế? Sếp, đích thân thị trưởng Vương vừa gọi tới, nói chủ tịch tập đoàn AGP đứng bên ngoài trung tâm của chúng ta. AGP, Hoắc Tần Phong, không phải anh ta mất tích hơn 4 năm nay rồi à? Hà cớ gì chạy tới đây? Lục Hành quệt vội mồ hôi trên trán, khẩn trương nói. Sếp, ngài chưa đọc tin tức loạn ở trên mạng à? Chủ tịch AGP chính là ngài Daniel, nhà đầu tư lớn nhất, đến từ tập đoàn Hotel Group. Khu vực đại sảnh ở trung tâm, đây là nơi trưng bày bức ảnh lớn chụp lại cảnh đẹp và di tích cổ Tô Châu. Ngoài ra còn có quầy tiếp đón khách du lịch, không gian tuy không quá rộng nhưng bài trí bắt mắt. Phong trên người mặc bộ vest màu đen, đến từ thương hiệu Joji đắt đỏ, mái tóc xám bạc thời thượng kết hợp trên nền da trắng dám khỏe khoắn. Cả người toát ra phong thái sang trọng, cụ khí chất lạnh lùng. Anh thong thả đứng ngắm bức tranh chụp cảnh trấn cổ vào mùa thu, còn xung quanh là đám nhân viên nữ say mê ngắm anh không chớp mắt. Tư Bằng mặt mày biến sắc, tất tả chạy vội ra, theo sau có Trình Tần cùng đám người bên trong phòng họp. Chỉ riêng Nhược San mang theo tâm trạng ỉu xìu bước đi sau cùng. Cái người này đã bảo ngồi yên trong xe rồi cơ mà. Trông thấy Phong, Doãn Tư Bằng vội vàng tiến tới, bàn tay đưa ra phía trước, cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Ngài Daniel, thật là vinh dự. Sao ngài tới không báo trước tôi một câu, để tôi cho người đi sắp xếp? Phong không thèm nhìn ông ta, ánh mắt bận liếc về phía cuối hành lang, chỉ lờ đễnh trả lời. Không sao, tôi chỉ là tiện đường ghé qua, sẵn tiện muốn tìm hiểu một chuyện thôi. Nghe xong, Doãn Tư Bằng đổ mồ hôi hột. Ông ta tưởng Phong đọc thấy tin tức trên diễn đàn nên chạy tới đây chất vấn, trong lòng tràn ngập sự bất an. Chẳng phải chỉ là vài bức ảnh à? Tại sao đích thân ngài Daniel tới đây? Không lẽ chuyện nghiêm trọng đến thế? Doãn Tư Bằng ngượng ngùng thu tay về, nhanh chóng lên tiếng giải thích. Ngài Daniel, chuyện bọn họ nói trên diễn đàn thật ra là hiểu nhầm. Cô gái đó chỉ là người đi cùng đoàn để hỗ trợ. Chuyện cô ta ngủ với người trong ban đầu tư do cô ta tự mình làm, không liên quan việc trung tâm dù người đi cửa sau đâu ạ. Doãn Tư Bằng dứt lời, mọi ánh mắt đổ dồn vào Nhược San. Bỗng chốc, đám nhân viên nữ chủ động dạt sang hai bên, vừa hay để cô đứng đối diện cùng Phong. Bà nãy có kẻ bán tín, người bán nghi, nhưng bây giờ hay chưa? Địch thần nghe tổng giám đốc trung tâm xác nhận, chắc chắn không sai được. Bởi vậy một loạt tiếng bàn tán nổ ra, vô cùng ồn ào huyên náo. Là đúng thế à? Cô ta đáng sợ thật. Tôi không tin chị ta là loại phụ nữ lẳng lơ như vậy, đáng kinh tởm. Ngày đầu trước đây, cô ta chửi hoang, ngay cả cha đứa trẻ là ai, không biết nữa cơ. Vậy là ngựa quen đường cũ. Không khéo, đàn ông ở đây cũng qua tay cô ta không chừng. Bởi vậy nên mới tìm đến đám đàn ông trên thành phố đó thôi. Tôi mà như cô ta chắc nhục chết, chả dám xuất hiện ở đây nữa ấy. Này, không nói, không ai bảo các cô câm. Rõ ràng tài đức không bằng người ta, bày đặt dở giọng thánh mẫu, buồn nôn. Lục Hoàng đứng bên cạnh Nhược San, nhịn không được lên tiếng bênh vực cô. Chị San, lao ra cắn chết bọn họ đi cho em. San nhíu mày lườm cậu, cái môi nhếch lên thành ý cười, sau đó nghiêng đầu dặn dò. Này, lấy điện thoại ra quay đi. Lục Hoàng đơ luôn, vài giây sau vui vẻ nói. Ok ok, chị hai, vậy là sắp có kịch hay à? Lục Hoàng, cậu ăn phải bả cô ta đấy à? Ngốc hết chỗ nói. Lan Phương tức quá, trừng mắt với cậu ta. Trong khi đó Lục Hoành lấy điện thoại, cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai. Bả của chị San có lực sát thương với người, còn bả của chị chỉ có tác dụng với động vật thôi. Mày... Thôi yên lặng đi, ngài Daniel và sếp Doãn nhìn về hướng chúng ta đấy. Ôi, có khi nào ngài ấy đang nhìn tôi không? Người gì đâu đẹp đến mức muốn nín thở. Ước gì tôi có thể một lần được nằm dưới cơ thể đó. Nghĩ đến thôi kích thích chết mất thôi. Xem, ngay cả ánh mắt đôi môi quyến rũ chết người. Tôi đúng là rất u mê. Bọn họ mắng chửi cô thế nào, cô đều không cảm thấy tức giận. Nhưng sao nghe những lời này, cô cảm thấy khó chịu đến thế, cứ như máu bên trong sục sôi lên vậy. Nghe mặt Phong vô cùng bất biến, anh lười nhác đáp lại hai từ vậy sao, sau đó nhìn chăm chú bóng dáng phía trước. Trình Tần bên cạnh Doãn Tư Bằng gấp rút bước lên hai bước, thận trọng đáp lời. Vâng thưa ngài, hiện chúng tôi có quyết định sa thải cô ta, không để cô ta làm ảnh hưởng dự án lớn, xin ngài yên tâm. Làm đúng lắm. Lời Phong vừa dứt, cả đám người nở nụ cười vô cùng mừng rỡ. Vì chỗ các người không chứa nổi cô ấy đâu. Khuôn mặt Doãn Tư Bằng phút chốc cứng lại. Ông ta nhìn Hoắc Tần Phong nghi hoặc. Ngài nói thế là ý gì? Phong không trả lời câu hỏi của ông ta, chân dài sải bước đi đến trước mặt San, bày ra bộ mặt yêu nghiệt, ngón tay vuốt vuốt lọn tóc trên vầng trán cô. Quả đúng là rất xinh đẹp, hợp khẩu vị của tôi. Nhãn tuyết như địa phải vôi, cô ta nghiến chặt răng hùng hổ lao tới. Ngài Daniel, đừng để vẻ ngoài của cô ta câu dẫn. Cô ta là loại phụ nữ lẳng lơ, phóng túng với cả đám đàn ông. Hôm qua chính mắt tôi trông thấy cô ta hẹn gặp riêng với bọn họ, sau đó tìm cách leo lên tận giường nữa. Nhược San nghe xong nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt vốn ôn nhu nhanh chóng hóa cương. Nhãn tuyết, tôi còn chưa hỏi mà chính miệng cô thừa nhận cắn lén sau lưng tôi. Cô, vậy thì sao? Không phải tôi chỉ giúp mọi người biết rõ bộ mặt thật của cô thôi à? Nhược San xoay mũi dài, hướng thẳng vào Nhạn Tuyết, khí thế hoàn toàn áp đảo cô ta. Mỗi việc chụp ảnh thôi không nên hồn, ít nhất phải chụp cho rõ người lúc đó tôi câu dẫn là ai. Nhạn Tuyết run run cánh môi. Là ai? Tò mò chứ gì? Đúng, tôi ngủ với người ở ban đầu tư đấy. Nhược San không chút e ngại trả lời, càng khiến Nhạn Tuyết thêm phần phấn khích reo lên. Mọi người nghe cả rồi chứ, chính miệng cô ta thừa nhận. Nhưng tôi ngủ với ông chủ của bọn họ cơ. Lời Nhược San vừa dứt, khuôn miệng Nhạn Tuyết trực cứng đơ. Ông chủ? Cô ta thất thần chậm chậm liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc tột độ. Vậy không phải là... Không gian bỗng chốc im lặng như tờ. Ai nấy đồng loạt hướng mắt nhìn vào Phong. Sao có thể tin người mà Nhược San vừa nhắc đến chính là ngài Daniel cao cao tại thượng? Chuyện này có đánh chết Nhạn Tuyết, cô ta nhất định không tin. Phong khẽ cười, lúc này liếm nhẹ môi, trong đầu chưa gì nghĩ đến phân cảnh không dành cho các cháu thiếu nhi. Doãn Tư Bằng mặt biến sắc, chạy tới ấp úng. Ngài Daniel, chuyện này là hiểu lầm thôi, nhất định cô ta nói sằng bậy. Để ông ta bớt căng thẳng, Phong vội lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, không phải là cô ấy ngủ với tôi đâu. Chắc chắn là thế rồi. Đầu Doãn Tư Bằng gật gù như gà mổ thóc. Mà là tôi ngủ với cô ấy. Cái gì? Phong vừa dứt lời, toàn bộ người đó há hốc mồm kinh ngạc. Lục Hoành vừa quay video nhìn không được kêu lên. Ôi má ơi, 22 năm cuộc đời tôi ăn bát cơm cẩu lương cao cấp thế này. Mặt của Nhạn Tuyết tức đến nỗi trở nên méo mó, trong lòng chịu không nổi sự đả kích. Ngài Daniel, ngài chắc chắn bị cô ta lừa rồi đấy. Cô ta không phải loại phụ nữ trong sáng thánh thiện gì đâu. Trong khi đó, cô ta còn có một đứa con. Ngài nhất định tìm hiểu cho kỹ vào. Phong đưa tay vén lọn tóc của San về phía sau, bàn tay không yên phận mân mê đùa nghịch trên vành tai. Sự trêu chọc khiến San bỗng chốc run cả người, hai má cô đỏ ửng, cánh môi hé lộ khoảng trống nhỏ. Âm chưa ra khỏi miệng, nó vội nuốt vào trong. Nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô, nhận ra bên dưới có phản ứng, Phong vội vã thu tay về luyến tiếc nhìn cô, sau đó chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống sự thèm khát. Lát sau, anh hướng về phía Doãn Tư Bằng nhẹ nhàng cất lời, ý tứ vô cùng lãnh khốc. Này, giám đốc Doãn. Vâng, có tôi. Doãn Tư Bằng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, đại não theo đó căng như dây đàn. Đem người phụ nữ đó ném ra khỏi giang tô cho tôi. Nếu còn để tôi nghe cô ta sủa thêm một tiếng, cái lưỡi đó không nằm yên trong miệng nữa đâu. Nhạn Tuyết nghe xong kinh sợ đến mức ngã người về sau, hai tay đưa lên bịt chặt lấy miệng. Khỏi nói, mặt ai nấy xanh mét, phản xạ tức thì mím chặt môi, không có chút ho hè. Anh... Nhạn Tuyết bật khóc, hướng mắt về phía Trình Tân cầu cứu. Sắc mặt Trình Tân không khá hơn là mấy. Nếu là Daniel, may ra còn cơ hội xin tha thứ. Nhưng đây là Hoắc Tần Phong, chủ tịch tập đoàn AGP, người mà một tay có thể thao túng nền kinh tế cả nước. Đừng nói một cái lưỡi, ngay cả đến mạng người, anh ta có thể dễ dàng cho biến mất như hạt cát. Sau khi thấy cái lắc đầu của Doãn Tư Bằng, Trình Tân chỉ có thể thở dài một hơi, hướng về phía Nhạn Tuyết đang ngồi dưới sàn. Trước hết thu dọn đồ đạc rời khỏi giang tô, tuyệt đối không được quay lại đây. Nhưng mà... Mau lên! Trình Tân kìm không được lo lắng, hắn sợ nếu Nhạn Tuyết chần chừ sẽ khiến cả cái trung tâm bị liên lụy. Nhạn Tuyết hồn vía bay lên mây, quệt ngang dòng nước mắt rồi lồm cồm bò dậy, đẩy mạnh đám đông rồi lao ra ngoài. Cả trung tâm không ai dám bàn tán thêm một tiếng, căng thẳng nhìn vào Hoắc Tần Phong và Nhược San. Không ai tưởng tượng nổi cô vậy mà có một chiếc dù to đến thế. Giám đốc Doãn này, mười mấy năm làm việc ở đây, ông kiếm được không ít đâu nhỉ? Móc nối với ban dự án, chèn ép dân để mua đất quy hoạch với giá rẻ, sau đó khai khống giá trên trời. Ăn thế, bảo sao người không béo núc thế kia. Nghe Phong nói xong, Nhược San chỉ biết cười khổ trong lòng. Phong à Phong, anh nói chuyện có lý được không? Ngoại hình và việc ăn hối lộ có liên quan gì đến nhau đâu chứ? Doãn Tư Bằng mặt mày xám ngắt, mồ hôi vã ra như tắm rồi cuống cuồng đáp. Ngài Daniel, thực sự không có chuyện đó. Tôi không có làm ra những chuyện như vậy. Có hay không, lát nữa người tổ thanh tra xuống sẽ có cơ hội cho ông giải thích. Doãn Tư Bằng như bị sét đánh phải, vội vàng đem thân hình mập mạp quỳ thụp xuống sàn, hết lời van xin. Ngài Daniel, thực sự xin ngài giơ cao đánh khẽ. Nếu tôi phạm phải chuyện khiến ngài phật ý, xin ngài để tôi chuộc lại sai lầm. Xin chừa cho tôi con đường lui, cầu xin ngài. Phong đưa tay gãi đầu lông mày, rồi nhếch miệng cười nói. Muốn lui à? Được thôi, tự mình viết đơn từ chức, sau đó đem số tiền kiếm được từ lợi nhuận trả hết cho tất cả chủ đất. Tiền hối lộ sung vào công quỹ, một xu cũng không được thiếu. Hai chân Tư Bằng run lên, hắn như gà mắc tóc u ớ không lên lời. Trong khi đó đám người xung quanh thêm phần lo lắng. Giám đốc bị sa thải, về số phận bọn họ ở trung tâm như thế nào đây? Một vài người mạnh dạn lên tiếng dò hỏi. Vậy còn dự án, chúng ta sẽ làm sao? Đúng, phải làm sao đây? Phong âu yếm nhìn Nhược San rồi lên tiếng. Mọi người yên tâm, tôi không những không loại, còn quyết định dùng 70% số vốn đầu tư vào du lịch đầu tư Tô Châu. Trong vòng 10 năm tới, bất kể dự án lớn nhỏ Tô Châu đều thông qua tập đoàn Hotel Group để thực hiện. Mọi giao dịch phải được có sự đồng ý của Nhược San. Nói đơn giản, cô ấy chính thức trở thành chủ đầu tư lớn nhất ở Tô Châu. Không chỉ những người xung quanh, ngay cả bản thân Nhược San vô cùng bất ngờ. Cô không im lặng nổi, chạy tới nắm chặt cánh tay anh rồi vội vàng hỏi. Phong, anh bị điên đấy à? Sao lại là em? Sao không bàn trước với em một câu? Anh nhìn cô trêu chọc. Muốn biết lý do à? Thì đương nhiên. Phong càng tỏ ra bình thản, không chút e ngại ra điều kiện. Hôn tôi đi. Hả? Cô mở to mắt, phản xạ mỗi một từ. Thấy biểu hiện ngây ngốc của cô, anh nôn nóng thúc giục. Là hôn đấy, hôn một cái trả lời cho em biết. Khuôn mặt cô đỏ bừng, cô giận dữ nạt lại anh. Anh bị thần kinh đấy hả? Ở đây nhiều người, sao bảo em hôn? Em không dám à? Phong nhếch miệng cười khiêu khích. Cô nén đi sự xấu hổ hiện rõ trên mặt, rồi nghiêm túc nhắc nhở. Em đang giữ thể diện cho anh, cũng là giữ liêm sỉ cho em đấy. Phong có chút thất vọng thở dài. Mấy cái đó anh chẳng cần. Bà này anh thấy em nhạy cảm như thế, muốn anh lắm đúng không? Cô nghiến chặt răng, bấu mạnh vào lớp da thịt qua lớp áo của anh, tức giận mắng anh với âm lượng nhỏ. Này Hoắc Tần Phong, cái đồ chất dẫm nhà anh, không mau đi giải quyết mớ lộn xộn của anh đi. Em phải về xem gà rán thế nào nữa. Thôi được rồi, lát chúng ta về nói chuyện tiếp. Lúc hai người quay lại, thấy hàng chục gương mặt tròn xoe, ngơ ngác, ngỡ ngàng. Rốt cuộc San có thân phận thế nào đây? Trình Tân thấy Doãn Tư Bằng bị hạ, biết chắc số phận của mình không khá hơn là mấy, bèn mạnh dạn nhìn cô. Nhờ San, cô có nên cho chúng tôi lời giải thích chứ? Phong đột nhiên nắm chặt tay cô. Không cần giải thích gì đâu. Vợ, chúng ta về thôi vợ. Vợ? Một từ vợ đối với họ như sét đánh giữa trời quang. Điện thoại trên tay Lục Hoành rơi xuống. Cậu nhìn San ánh mắt ngưỡng mộ, thất thần kêu lên. Đỉnh thật, đúng là chùm cuối không bao giờ làm ta thất vọng. Đám đông được phen náo loạn. Hôm nay đúng là ngày đầy tin chấn động với họ. Riêng Doãn Tư Bằng và Trình Tân, mặt cắt không còn giọt máu. Kẻ đứng đầu đều mang tâm trạng lo lắng, nhìn theo bóng hai người ra xe. Này, anh không sao chứ? Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Phong, Nhược San tò mò hỏi. Phong hết nhìn cánh cửa trước nhà Đường Thẩm, rồi nhìn đến San. Dù sao, lần đầu ra mắt mẹ vợ, trong lòng không tránh khỏi lo lắng bất an. Đúng lúc anh đang chuẩn bị lấy lại khí thế, cánh cửa đột nhiên hé mở, Đường Thẩm từ trong nhà bước ra. Mẹ! San giật mình kêu lên một tiếng. Đường Thẩm sửng sốt nhìn người đàn ông bên cạnh San, vẻ mặt bỗng chốc kinh ngạc. Cậu quá may mắn rồi đấy, cuối cùng tôi cũng được gặp cậu. Cháu, à con. Cậu đứng yên đó nhé, nhớ là đứng yên đây chờ tôi lát. À dạ vâng ạ. San à, vào trong đây với mẹ. Nói xong bà Thẩm kéo tay cô vào trong, không quên đóng sập cửa lại. Phong hít vào thở ra vài lần, ánh mắt nôn nóng nhìn vào bên trong. Hình như tình hình không tệ như anh nghĩ. Bà nãy mẹ vợ trông thấy anh còn rất vui, biểu hiện có phần xúc động. Đúng lúc Phong nở nụ cười hạnh phúc, cánh cửa gỗ lần nữa hé mở. Anh chỉ vừa ngẩng đầu lên thì rào một phát, nguyên chậu nước lạnh. Bà Thẩm hất thẳng vào người anh, mặt bà hầm hầm sát khí, lớn giọng mắng chửi. Cậu cút ngay đi cho tôi, biến ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt chúng tôi, đi đi. Ngắn gọn xúc tích, mắng xong bà cầm cái chậu quay vào trong rồi hung dữ đóng mạnh cửa. San từ trong phòng khách thấy vậy lao ra, mới đến bậc thềm liền bị bà cầm chặt tay lôi vào. Cô bất lực bước đến cạnh gà rán ấm ức hỏi, mẹ làm gì thế, sao vô duyên vô cớ hát nước vào người ta? Bà cười một cách giễu cợt, vô duyên vô cớ á? Hả, con tưởng bà già này mắt kém rồi đấy à? Ôi trời, thử nhìn coi, có cái khuôn mặt ngoài đó với khuôn mặt trong này có khác gì nhau không? Cô nói xong bà tự mình reo lên đầy mỉa mai. À mà quên, thực ra là khác nhau, bởi vì một đường là con, một đường là cha, làm sao mà giống nhau cho được. Gà rán nghe thấy bà Thẩm nói thế thì reo lên, cha ấy ạ, cha đến rồi ư, cha của gà rán đến rồi, hoan hô hoan hô. Sau đó cậu nhảy xuống ghế, ba chân bốn cẳng toàn định lao ra thì bà Thẩm ngăn lại. Gà rán à, bà cấm con không được tự ý ra ngoài đó, về phòng để bà nói chuyện với mẹ, nhanh lên. Thấy dáng vẻ giận dữ của bà Thẩm, gà rán xị cái mặt đáng yêu rồi lầm lũi bước vào trong. Đến khi gà rán đi khỏi, bà Thẩm ngồi xuống ghế bực tức thở dài. San, con không nhìn lại mình xem bao năm qua sống thế nào à? Từ lúc mang thai gà rán cho đến lúc sinh nở rồi nuôi nấng, khó khăn vất vả thế nào con quên rồi à? Những lúc như vậy cậu ta ở cạnh con không, quan tâm chăm sóc cho con và gà rán chút nào không, hay chỉ có mình Đức hết lòng vì con? Cô nắm chặt hai bàn tay bình tĩnh lên tiếng. Mẹ à, thực ra Tần Phong có lý do riêng. Ngày con sinh gà rán, anh ấy tới tìm con, nhưng trên đường xảy ra tai nạn, cho nên bây giờ mới có thể trở về. Bà Thẩm hai mắt ửng đỏ. San, mẹ không hiểu sao lòng dạ con sắt đá vô tình đến thế. Đức vì con không tiếc cả thanh xuân, sự nghiệp của mình. Con vì một kẻ như thế phụ bạc tấm lòng của cậu ta, con như vậy là có đáng không hả? Ánh mắt San trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đối với cô, Sự trở về của Phong là điều ao ước lớn nhất cô luôn mong có được. Chỉ cần là anh, dù khó khăn thế nào cô đều sẵn sàng đối mặt. Đã đến lúc cô tự bảo vệ tình yêu của mình. Sau những lời oán trách của bà Thẩm, cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn bà với ánh mắt kiên định. Mẹ à, tiếc nuối lớn nhất của con không phải để lỡ mất người tốt nhất, mà làm vào thời điểm quan trọng nhất, con để lỡ mất người con yêu nhất. Dù Đức có làm hàng vạn điều khiến con cảm động, cũng không bằng một lần con rung động trước anh Phong. Gà Dán cầm điện thoại của bà Thẩm, lén lút chạy lên ban công tầng 2. Từ đây cậu thấy bóng dáng cao lớn của Phong đứng đó. Cậu ngồi xuống một góc, cẩn thận ấn từng số quen thuộc trong đầu. Chừng một lát nghe giọng cha vang lên. Cha ơi, con đây, con đang ở trên tầng 2. Phong nghe thế vội ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhanh chóng lui về sau mấy bước. Khi thấy bóng dáng con trai, anh giơ tay vẫy vẫy loạn xạ, miệng cười tươi hạnh phúc. Cha thấy con rồi, Gà Dán à, nhớ cha chứ hả? Bà ngoại không cho con ra ngoài à? Ánh mắt tràn ngập mong đợi, Gà Dán phấn khích xòe năm ngón tay nhỏ ra chào Phong, rồi sau đó thủ thỉ vào điện thoại. Dạ, bà la mẹ nữa đấy, mẹ chưa hề nói gì, thế mà bà đã biết đó là cha. Chắc tại vì con giống cha, nên bà nhìn cái mà nhận ra ngay luôn ạ. Phong quệt đến nước mắt chảy trên mặt, âu yếm nhìn Gà Dán. Vậy bà la mẹ thế nào nữa, có nghe được không? Gà Dán ngập ngừng, một lúc sau cất giọng non nớt. Bà lúc nào cũng nói mẹ sao không đồng ý lấy chú Đức, con trách cha Gà Dán không tốt ạ. Nghe lời này, trong lòng của Phong thực sự khó chịu. Sau một lúc anh khẽ hỏi, này Gà Dán, con có thích chú Đức đó không? Dạ thích, nhưng Gà Dán yêu cha hơn, mẹ bảo cha nhất định trở về, mẹ với Gà Dán lúc nào cũng đợi cha về hết. Trong lòng Phong trào lên sự chua xót đau đớn, anh cố gắng mỉm cười nói, Gà Dán này, con yên tâm đi. Từ giờ, cha luôn luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ hai mẹ con. Gia đình chúng ta mà mãi không bao giờ xa nhau nữa. Nghe cha nói thế, cậu hào hứng gật đầu đáp một tiếng rõ ràng. Vâng ạ. Đúng lúc này, giọng bà Thẩm từ dưới nhà vọng lên. Gà Dán à, xuống ăn cơm thôi. Cậu đứng bật dậy hoảng hốt. Bà ngoại gọi con xuống ăn cơm, chào tạm biệt cha. Nói xong, Gà Dán cuống cuồng vẫy tay rồi chạy nhanh vào trong. Dù cho bóng Gà Dán không còn ở đó, Phong ngẩng đầu nở nụ cười vui vẻ nhìn theo. Một lúc sau lặng lẽ tiến đến đưa lưng vào chiếc xe Bugatti, từ từ lướt những bức ảnh của Gà Dán mà anh chụp từ lần gặp trước ra ngắm. Lúc ấy khi bà nội trên đường từ Giang Tô trở về, bà vội vàng gọi điện sang Mỹ để khoe cho anh biết. Anh khi đó vì không kìm lòng được bay về gấp, cho nên thành ra... Tiếng còi xe máy vang lên, ngắt ngang dòng suy tư của Phong. Anh chưa kịp ngẩng đầu, nghe giọng của một cậu trai trẻ. Anh gì ơi, cho em gửi đồ ăn với ạ? Phong nhíu mày, từ từ nhìn vào cậu shipper rồi ngạc nhiên hỏi. Xin lỗi, nhưng tôi không đặt cái này. Cậu ta trên tay cầm hộp được đóng gói cẩn thận, nhìn phía cửa nhà đường Thẩm xác định một lượt, sau đó nhìn anh. Ban nãy cô gái ở số nhà này gọi đến nhà hàng chúng tôi đặt một suất cơm thịt bò Kobe. Cô ấy nói cứ giao đến cho người đàn ông đậu xe đứng bên ngoài. Phong có đôi chút ngỡ ngàng, dần nhanh nở nụ cười lịch sự. Là thế à? Nhưng tôi không đem theo tiền mặt, quẹt thẻ được chứ? Cậu shipper đưa hộp cơm phía Phong. Cái này được thanh toán rồi ạ. Bàn tay anh vươn ra đón lấy. Trong khoảnh khắc đó, chiếc hộp như không còn nằm đúng vị trí. Mắt mình. Mọi thứ nhòe đi trong vài giây. Bàn tay anh chơi vơi giữa khoảng không. Này anh ơi, anh này ơi, anh không sao chứ? Nghe tiếng cậu shipper, Phong bình tĩnh nhắm mắt lại. Anh hít một hơi rồi từ từ mở ra. Sau khi xác định mọi thứ ổn rồi, anh đưa tay đỡ lấy hộp cơm. Tôi không sao. Vâng vâng ạ, nếu thế chúc quý khách ngon miệng ạ. Cậu shipper nhìn bộ dạng ướt mềm khó hiểu của Phong, không dám hỏi thêm điều gì nữa. Cậu vội vàng cúi đầu rồi nhanh chóng leo lên xe đi mất. 6:30 tối, Sa liên tục đi đi lại lại ngoài phòng khách, chốc chốc hướng mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa cổng, tâm trạng khó tránh khỏi bất an. Bà Thẩm ngồi coi tivi biết sự lo lắng của cô, nhưng bà vờ như không quan tâm tới. Sau khi ăn cơm xong, bà giữ thói quen sinh hoạt như ngày thường, từ đầu tới cuối không hề cố ý muốn cho Phong bước vào. Đúng lúc này, Gà Dán từ trong phòng chạy ra, ôm bụng với dáng vẻ đau đớn. Chừng 2 phút sau, cánh cửa cổng bật mở, Dán gương mặt hốt hoảng lao nhanh ra ngoài, nhìn Phong ngủ trong xe hét lớn. Tấn Phong à, Gà Dán xảy ra chuyện rồi. Tại bệnh viện thành phố, ngay khi anh vừa đặt Gà Dán lên giường, nữ bác sĩ nhanh chân bước tới. Sau khi nghe Dán mô tả dấu hiệu của cậu bé, cô cẩn trọng đi tới kiểm tra. Gà Dán cuộn chặt người trên giường như chú cún, thi thoảng rên lên ư ử, liếc mắt trông thấy nữ bác sĩ, cậu khung người vào sâu hơn. Nhóc ơi, ngoan để cô khám nào. Ngay khi nữ bác sĩ đưa tay kéo áo gà rán, cậu vội vàng nhét vào tay cô mảnh giấy nhỏ bị vo tròn. Nữ bác sĩ thoáng chốc bất ngờ, rất nhanh phát hiện sự diễn xuất của gà rán, liền phối hợp nắn qua nắn lại trên bụng cậu vài cái, sau đó quay người vờ đi lấy ống nghe. Gà rán à, có còn đau nữa không? Phong khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng hỏi. Gà rán à, cháu thế nào rồi? Đau chỗ nào, nói bà nghe coi. Bà Thẩm vội vàng túm lấy ống tay áo của Phong nhấc ra ngoài, cúi đầu nhìn gà rán, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ngay tức khắc, thằng bé nhoài người ôm lấy cánh tay Phong giữ chặt. Bà Thẩm nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng sau đó cũng không còn thái độ xua đuổi nữa. Chồng nữ bác sĩ quay lại, ra gấp rút nhìn cô. Bác sĩ à, con tôi bị sao thế? Nữ bác sĩ đưa cho gà rán ống thuốc, rồi nháy nháy mắt với cậu, sau đó trở về dáng vẻ nghiêm túc. Nhóc bị rối loạn tiêu hóa thôi, tôi kê thuốc rồi đấy. Tuy nhiên phải ở lại một đêm xem tình hình thế nào. Bây giờ các vị chuyển thằng bé về phòng chăm sóc. Một lát sau, thằng bé được đưa vào phòng chăm sóc dịch vụ. Ở trong đó không gian tốt, đầy đủ mọi tiện nghi, giường bệnh cũng thuộc loại cao cấp, rộng rãi và thoáng mát. Nữ bác sĩ sắp xếp xong, trước khi rời đi bất ngờ nhìn San. Tôi coi như nhiều chuyện, nhưng vẫn muốn góp ý một chút. Nếu sinh cậu bé ra, cô không phải chỉ dành tình yêu mà còn cần phải có trách nhiệm nữa. Đừng vì sự ích kỷ của người lớn tổn thương tâm lý bé. Giai đoạn này là thời điểm quan trọng hình thành định hướng tính cách sau này của bé. Hơn ai hết, mỗi đứa bé cần có gia đình đầy đủ cha mẹ. Cô suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bỏ rơi bố con cậu bé. Phòng nghe bác sĩ nói, mặt nghệt ra, trong khi Đường Thẩm và Nhược San đã đen mặt đi vài phần, cơ hồ hiểu rõ ý tứ của việc góp ý kia là gì. San liếc mắt phía gà rán, cuối cùng nén sự tức giận e ngại cúi đầu. Tôi biết rồi thưa bác sĩ. Tiếp theo, nữ bác sĩ nhìn bà Thẩm. Bà gái à, bà cứ về trước đi. Đêm nay để vợ chồng cố ở lại chăm sóc cậu bé là được rồi. Tôi về á. Bà thoáng chút bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi. Vâng, bệnh cậu bé để họ tự mình theo dõi là tốt nhất. Bác cứ về nghỉ ngơi, sáng mai rồi quay lại ạ. Sau khi nữ bác sĩ và bà Thẩm rời đi, San tiến lại bên giường lật tung chăn nhìn gà rán. Này, chuyện này là con bày trò đúng không? Gà rán nó nhảy xuống giường, chạy tới ôm chầm lấy cha nó. Gà rán xin lỗi, con xin lỗi mà. Con thực là, có biết làm như thế mọi người lo lắng cho con không? Sao lại dám nói dối như thế hả? Cô bước tới toan định giơ tay tét mông nó, Phòng kịp thời dùng thân mình chắn lại, gương mặt có chút không vui. Nhờ San, em làm gì thế hả? Em định đánh con đấy hả? Cô hùng dữ đẩy anh sang một bên. Anh tránh ra, hôm nay em phải xử lý thằng nhóc thối này. Báo hại em, từ lúc tới giờ như người ngồi trên đống lửa ấy. Thằng bé túm chặt đuôi áo Phong, sợ bị mẹ đánh đòn, vội lớn tiếng giải thích. Mẹ, gà rán làm thế vì muốn được gặp cha thôi mà mẹ. Nghe xong cả hai thoáng chốc ngây người. Phong đang nắm chặt tay Nhược San bèn hỏi cô. Em có cách khác không? Cô đánh mắt tránh né, dứt khoát trả lời. Không có. Anh nhếch miệng cười, biểu hiện trên mặt có chút thất vọng. Bảo bối, em vậy mà không muốn gặp anh chút nào đấy à? Phong dướn người tới, cô lại lui về sau, ánh mắt trở nên phòng bị hơn. Lúc này chỉ có thể chuyển sự câu dẫn sang hướng khác. Anh không phải nên tỏ tình chút thành ý kiên trì với bà Đường à? Vậy mà nhanh như thế đã thấy ấm ức. Bất ngờ, anh vòng tay ôm lấy eo cô kéo ngược trong lòng, áp khuôn mặt mình đến gần khuôn mặt cô. San nhất thời bị dọa, cô hoảng hốt đặt tay lên ngực anh, dùng sức đẩy mạnh. Anh làm gì thế hả? Ở đây có gà rán đấy. Nghe mẹ nhắc tên mình, thằng bé quay người, đem hai tay nhỏ nhắn bịt chặt mắt lại. Có không thấy gì, không nghe thấy gì luôn. Phòng thêm phần đắc ý, ghé sát khuôn mặt yêu nghiệt rồi thích thú trêu chọc. Em xem, gà rán thực sự hiểu chuyện lắm. Cô nhanh chóng mặt đỏ ửng. So với sự mạnh mẽ câu dẫn của Phong, việc chống cho yếu ớt chỉ càng tăng thêm phần kích thích cho anh. Nên cô chỉ có thể dựa vào gà rán phản kích. Anh đừng có làm bậy, gà rán con đang ở đây, đừng có khiến cho con có suy nghĩ không tốt. Gà rán nghe mẹ nói, chạy một mạch lên giường, chùm chăn kín mít rồi la lớn. Gà rán biến đâu mất tiêu, gà rán trở thành người vô hình, có ai thấy con ở đâu không ạ? Phong được đà phụ họa. Cha không thấy con ở đâu hết. San phút chốc choáng váng bởi hành động tiếp tay của gà rán. Công lao sinh thành nuôi dưỡng mấy năm bị thằng nhóc thối này bán đi với giá rẻ mạt. Đừng nói nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ, chỉ cần thấy cô anh đã muốn lắm rồi đấy. Phong kiết chặt vòng eo nhỏ, cảm nhận mùi hương ngọt ngào rồi chậm chậm tiến đến cánh môi mềm mịn. Đôi mắt cô nhắm chặt, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh qua lồng ngực. Một cơn gió tương đương vận tốc 16.2 km/h vụt ngang qua tai cô. Sau khi bão tố qua đi, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng. Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt đáng thương phía trước, sau cùng dùng sức đẩy Phong ra khỏi người mình rồi thở dài. Anh ở đây trông chừng con cho em nhé. Cô xách túi rời đi. 30 phút sau cô quay lại, trên tay cầm một túi đồ. Ngay khi bước vào phòng, cô vội vàng hối thúc. Phong, em mua cho anh bộ quần áo, anh thay đi. Mặc đồ ướt, coi chừng cảm lạnh thì sao? Phong đang ngồi trên giường cuống cuồng lao tới chỗ cô, ngón tay đặt trên miệng khẽ ra hiệu. Em nhỏ tiếng đi, gà rán vừa mới ngủ đấy. Cô nhíu mày, nhướng người về phía gà rán. Chừng 30 giây sau nhìn xuống dưới túi đồ. Vậy anh cầm tay em làm gì? Phong nở nụ cười xảo quyệt, nhẹ nhàng nói một câu mang theo muôn vàn sự toan tính. Em vào trong thay đồ giúp anh. Nói rồi, anh bất ngờ bế bổng cô lên, chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Và sau đó chính là chương trình truyền hình không dành cho các cháu thiếu nhi. Rõ ràng sức lực không cân xứng, chống cự đã không được, muốn hét lại càng không. Cuối cùng chỉ có thể cắn môi mà chịu trận. Đợi khi Phong bế cô ra ngoài thì cũng là quá nửa đêm rồi. Đó là lần đầu ba người họ nằm cùng nhau sau những năm tháng dài xa cách. Một hạnh phúc tưởng chừng đơn giản, khó khăn lắm gia đình nhỏ mới có. Đối với Phong, đây chính là bảo vật vô giá, không gì có thể sánh bằng. Cứ như thế, cho đến 5 giờ sáng, Phong bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Anna. Anh vội vàng để chế độ im lặng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Sau khi bước ra bên ngoài hành lang mới ấn nút trả lời. Anna, tôi nghe đây. Giọng Anna gấp rút, vội vã sổ một tràng tiếng Anh. Ngài Daniel à, đã có kết quả, chuyên cơ đã chuẩn bị xong, ngài cần bay về Mỹ ngay lập tức. Ánh nắng dịu nhẹ, mỏng manh xuyên qua ô cửa kính bên trong căn phòng, mang theo hương vị tinh khiết của buổi sớm mùa hạ. San mệt mỏi, lanh đậu cánh mi cong diễm lệ. Do hôm qua bị Phong giày vò đủ kiểu xấu xa trong nhà vệ sinh, thành ra cơ thể cô không khác gì rơi từ trên bậc thang xuống, toàn thân trở nên đau nhức. Nhìn phía bên kia giường, chỉ còn một khoảng trống, tâm trạng cô có chút hụt hẫng. Sau giây phút tĩnh lặng, cô hôn lên mái tóc mềm mại của gà rán, từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Phong à, Phong. Cô gọi hai tiếng không thấy anh đáp lời. Lúc này phát hiện điện thoại và chìa khóa xe không còn trên bàn. Thay vào đó, mảnh giấy nhỏ được anh đặt lại ở bên dưới cốc nước. Cô xỏ đôi dép màu trắng, bước nhanh đến bên bàn cạnh đầu giường, vội vã cầm mảnh giấy xem. San, anh có chuyện quan trọng cần giải quyết, một tuần nữa anh quay về. Em và gà rán nhớ giữ gìn sức khỏe, yêu hai bảo bối của anh nhất trên đời. Bàn tay cô run lên, phút chốc sự bất an lan tỏa khắp tâm trí. Anh đi rồi, sao có chuyện gì không nói với cô, chẳng nhẽ khoảng cách này cô không với tới được ư? Trong khi cô miên man suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa hé mở, bà Thẩm bất ngờ bước vào bên trong. Ngay lập tức, San vò chặt mảnh giấy trong tay, nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu. San à, gà rán thế nào rồi? Thằng bé có còn đau nữa không? Bà Thẩm vừa hỏi, vừa bước đến bên cạnh gà rán, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu bé kiểm tra. Không sao rồi mẹ ạ, chỉ là rối loạn tiêu hóa, đợi thằng bé dậy chúng ta xuất viện về ạ. Bà Thẩm đảo mắt nhìn quanh, sau đó cười nhạt. Cậu ta đi rồi à? Nhanh thế đã đi, không thèm đợi thằng bé tỉnh dậy nữa. Thế mà cha cha con ngọt xót. Cô nuốt cay đắng trong lòng, cố gắng ổn định tâm trạng. Anh ấy có việc quan trọng cần giải quyết à? Mẹ, mẹ hiểu cho anh ấy và cho anh ấy thêm chút thời gian. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Con nghĩ mình giữ chân được cậu ta ư? Bà đứng lên rót cốc nước ấm rồi khó chịu hỏi. San bước tới nắm tay bà. Cô không trả lời câu hỏi, chỉ mạnh mẽ đáp. Mẹ à, người con đã chọn tuyệt đối không khiến mẹ thất vọng đâu. Nhìn tia sáng trong mắt cô, bà Thẩm chỉ biết lắc đầu ảo não. Sau khi xuất hiện trở về, chiều đó trong khi mẹ con San đang dạo chơi ở cửa hàng cho thuê hán phục, bà Thẩm bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Phong. Ngay khi bắt máy, bà nghe hai tiếng mẹ vợ. Bực mình mới hỏi, cậu gọi tôi có chuyện gì? Hơn nữa, ai là mẹ vợ cậu chứ? Phong sợ bà tắt máy, vội vàng nói, mẹ vợ à, San cô ở đó không ạ? Con có chuyện này muốn nói riêng với mẹ ạ. Bà Thẩm liếc mắt phía cửa, sau đó thận trọng bước vào phòng mình. Bản thân bà muốn xem Phong muốn nói gì, nhưng lại ra vẻ miễn cưỡng hỏi. Không có, cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Đầu dây bên kia im lặng, giọng nói dai dứt vang lên. Mẹ à, hơn 4 năm trước, con và San xảy ra nhiều chuyện dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc. Để rồi con và cô ấy mỗi người một nơi. Sau đó, cứ như ông trời đang muốn trừng phạt con. Hôm mà San di gà rán, con trên đường đến Giang Tô xảy ra tai nạn. May mắn con giữ được mạng sống, nhưng quá trình hồi phục thì không dễ dàng chút nào. Nghe đến đây, bà Thẩm cười mỉa. Rồi sao, cậu định kể tôi nghe những khó khăn của cậu à? Cậu tưởng nhược San nó sung sướng lắm à? Nửa năm trời bị trầm cảm, đêm nào cũng khóc lóc gọi tên cậu. Cơm không ăn, đến con cũng sợ không muốn bế. Cả người chỉ còn một cái nắm da khô. Nếu không có thằng Đức ở bên chăm sóc, Cậu tưởng con bé hồi phục được như bây giờ à? Anh cầm chặt điện thoại trong tay. Phút chốc một mảng băng gạc cuốn trên mắt ướt đẫm. Anh ngẩng đầu cố nuốt nước mắt vào trong đau đớn. Mẹ, là lỗi của con. Con không thể ở bên cạnh cô ấy lúc khó khăn nhất. Nhưng mẹ yên tâm à, cả một đời sau này con không bao giờ để cô ấy chịu ủy khuất thêm một lần nữa. Trầm lặng vài giây, ba thở dài nói. Tôi tin cậu được ư? Chẳng phải còn chưa làm được gì cậu vội vã bỏ chạy rồi đi à? Phong vì không muốn bà hiểu nhầm, anh miễn cưỡng nói ra sự thật. Mẹ à, thật ra vì ảnh hưởng của vụ tai nạn, mắt con chưa hoàn toàn hồi phục. Con cần phải trải qua cuộc phẫu thuật nữa mới có thể kết thúc điều trị. Chuyện này con không dám nói vì sợ San lo lắng. Trong thời gian tới, xin mẹ giúp con để ý tâm trạng cô ấy. Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Nghe xong, trong lòng bà có chút dao động. Bà ngồi trên giường đưa mắt nhìn ngoài ô cửa sổ, giọng nói cũng không còn gay gắt. Cậu vẫn cần phải phẫu thuật nữa à? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Cậu làm sao thì làm, để mẹ con gà rán buồn vì cậu là không xong với tôi đâu. Một tiếng động lớn từ phía sau bà Thẩm vang lên. Bà giật mình quay đầu nhìn phía cửa, trông thấy con gái đứng đó tự bao giờ. Bên dưới chân cô, túi hoa quả đang lăn tung tóe. Cô lao về phía bà, không nói lời nào giật lấy cái điện thoại. Hoặc Tần Phong, là anh đấy à? Anh dám tắt điện thoại, đừng bao giờ nhìn mặt em nữa. Trầm lặng vài giây, anh mới đáp lời cô. Anh đâu dám. Sự ấm ức như con sóng lớn dâng cao, phút chốc trào thành hai dòng ấm nóng chảy trên gò má Nhược San. Cô tức giận gào lên. Hoặc Tần Phong, anh được lắm. Anh rốt cuộc coi em là cái gì thế à? Sao những chuyện như thế anh giấu em? Em không đáng để được anh biết à? Con người anh tự bao giờ ích kỷ như thế? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tìm em đâu phải bằng đá mà không biết đau đâu. Em lo lắng hết lòng tin anh, thế mà anh một câu không muốn nói cho em biết. Phong, rốt cuộc anh còn yêu em nữa không? Cô ngồi bệt xuống sàn, run run cơ thể mỏng manh khóc nấc. Cô sợ lắm, sợ mất anh một lần nữa. Cảm giác giống hệt với ngày cô nhận tin anh gặp nạn. Sự đau đớn dằn vặt bắt đầu ăn mòn trái tim cô. Cổ họng anh nghẹn ứ, anh khó khăn cất lời trấn an. San, chính vì biết em như thế, anh mới không dám nói cho em biết. Thật ra anh vẫn còn lần kiểm tra cuối. Lần này chỉ là ổn định việc ghép giác mạc 2 năm trước. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu em. Cô quệt dòng nước mắt, hít hà vài hơi rồi dở giọng hờn trách. Anna thì sao, đi cùng anh à? Sao cô ấy được, em thì không? Anh cười nhẹ rồi trêu chồng. Em đang ghen đấy à? Không chút do dự, cô thừa nhận. Chính là em ghen đấy. Không gian im lặng vài giây, trong đầu cô nghĩ ngay chuyện Phong chắc đang tìm cách tấp vô lề. Nào ngờ anh mạnh tay cua gấp. Cô ấy là bác sĩ riêng của anh. Lần trước do anh quyết định về sớm, Anna sợ xảy ra chuyện nên mới bay về cùng. Không tin đấy à? Lần trước em lườm cô ấy một cái, nghĩ lại cũng thấy sợ thật. Cảm nhận đầu dây bên kia như đang cười, cô vội vàng trách mắng. Còn không phải là do anh à? Được rồi, anh sai. Đợi khi nào về anh ngoan ngoãn leo lên giường chờ em xử lý. Nghe anh đùa giỡn, cô không ngại ngùng mà mắng. Đồ vô liêm sỉ, có biết xấu hổ không thế? Không sợ người khác nghe thấy à? Phong cười vui vẻ. Yên tâm, chỉ có mình anh thôi. Bây giờ anh đi gặp bác sĩ đã. Hẹn gặp bảo bố một tuần sau nhé. Đến lúc đó anh nhất định dày vò em cả đêm. Cô muốn mắng anh vài câu rồi lại chẳng nỡ. Bao lời muốn chất vấn nuốt ngược vào trong, sau cùng chỉ còn lại vài từ. Em đợi anh. Phòng vừa tắt máy, đám người mặc áo blues bên cạnh nhanh nhẹn cất lời. Ngài Daniel, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Sau cái gật đầu của anh, bọn họ bắt tay ngay vào công việc. Lòng Phi trước khi cầm điện thoại của Phong bước ra bên phòng phẫu thuật, rồi dùng mình một cái đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân. Thật đáng sợ, cũng may tâm hồn mình chưa bị Hoắc tổng vấn đục. Sáng hôm sau, nguyên một dàn 10 chiếc siêu xe BMW đậu chật kín đường vào nhà Thẩm Đường. Bước từ trên chiếc xe đầu tiên xuống chính là bà lão Hoắc. Bà mặc bộ áo nâu đơn giản nhưng toát ra phong thái vô cùng sang trọng quý phái. Theo sau bà hàng chục người làm, cả nam lẫn nữ vận đồ đen, trên tay cầm theo những món đồ giá hàng hiệu. Nghe tiếng gọi, bà Thẩm từ trong mở cửa bước ra. Ngay khi thấy bà lão thì vô cùng kinh ngạc, tiếp đó đưa mắt nhìn khung cảnh dọa người, càng khiến tinh thần chấn động hơn. Mất hơn một phút, bà Thẩm trấn tĩnh hỏi bà lão đang đứng đối diện với mình. Thưa bà hỏi ai thế hả? Bà lão mỉm cười thân thiện. Tôi tìm cô đấy. Bà là... Lời ngập ngừng của bà Thẩm vừa phát ra, từ sau lưng bà vang lên tiếng nói ríu rít. Bà cố đến ạ. Gà rán như chú chim non xa vào lòng bà lão. Bà nở nụ cười sảng khoái ôm chầm lấy cậu bé. Cái thằng chắt tôn của tôi, không gặp mấy ngày, bà cố nhớ cháu mất ăn mất ngủ. San bước đến bên cạnh bà lão, nhìn bà ánh mắt kinh ngạc. Bà nội ơi, chuyện này là sao thế ạ? Bà lão nhìn hai mẹ con bà thầm. Tôi đến để chuẩn bị lễ đến nhà gái, chứ còn gì nữa. San cô gà rán đợi bên ngoài. Cô không biết bên trong phòng khách, bà lão nói gì với mẹ cô. Chỉ biết sau khi bọn họ đi ra, bà thầm ngay lập tức thay đổi thái độ, cầm lấy tay bà lão cười nói vui vẻ, rồi nhanh chóng đồng ý để gà rán về cùng bà chơi vài hôm. Cô không ngờ bà lão vậy mà là cao thủ đáng gờm. Ngay khi bà lão chuẩn bị rời đi, San chạy tới bên cạnh bà gấp gáp hỏi. Bà nội ơi, không phải bà nên giải thích trước một chút hả? Bà lão cơ hồ giữ vẻ mặt bình thản, mi tâm nhíu chặt suy tư. Chuyện gì? Sao ta không nhớ được thế nhỉ? Bà nội, cô ấm ức kêu lên. Sao tự nhiên ta chóng mặt thế này cơ chứ? Chắc tôn của ta đâu rồi? Mau mau đỡ bà cố vào trong xe nào. Lão Hoắc gia vội nắm bàn tay gà rán hối thúc. Mau mau mau đi thôi. Bà đặt cho cháu một chiếc phi cơ nhập khẩu. Không biết là cháu có thích không nữa cơ. Thật ý à? Cháu chưa từng được đi máy bay bao giờ. Gà rán giấu không được phấn khích nhoẻn miệng cười. Mấy lần này về, bà cho cháu đi đến chán thì thôi. Bà lão cứ thế cầm tay gà rán bước vào trong xe, bỏ lại San gương mặt hờn tủi ở phía sau. Để khi đoàn xe rời khỏi, San từ từ quay trở vào bên trong. Vừa bước chân đến cửa, cô choáng ngợp bởi vật phẩm mà bà lão mang tới. Cửa hồ từ phòng khách phòng ngủ, không còn chỗ nào có thể chen chân nổi nữa. Mẹ, ban nãy mẹ với bà nội nói gì thế ạ? Mẹ thực đồng ý chuyện của con với cả anh Phong à? Trông thấy bà thầm loay hoay sắp xếp mọi thứ, cô mạnh dạn lên tiếng hỏi. Bởi cô không tin mẹ vốn đang giữ thái độ không ưa như vậy, sao chớp mắt đã đồng ý với lời cầu thân của bà lão chứ nhỉ? Cô hiểu rõ, mẹ cô không thể là người dễ dàng thỏa hiệp vì vật chất như vậy. Bà thầm không quay lại nhìn cô, chỉ chuyên tâm vào việc đang làm rồi cằn nhằn. Bây giờ gà rán nó có em rồi, mẹ không đồng ý thì làm gì được nữa? Cô ngỡ ngàng, mẹ à, mẹ nói thế nghĩa là... Chuyện cái thai trong bụng con, bà lão có nói với mẹ. Giỏi quá, muốn dùng nó uy hiếp cả mẹ đấy à? Nghe mẹ nói, cô choáng váng xây sẩm mặt mày, đến lúc này không thể phản bác thêm một lời. Bà nội ơi, bà đúng là đáng sợ thật. 10 ngày sau, 10 ngày, tròn 10 ngày mà Phong chưa trở về, đã vậy không hề gọi cho cô một cuộc, tâm trạng cô cứ thế lo lắng lên xuống không yên. Muốn biết tình hình của anh, cô chỉ có thể gọi điện cho bà lão, nhưng nghĩ đến chiêu trò của bà, cô dùng mình sợ hãi, thà không hỏi còn hơn, chứ nhớ bà vui miệng nói gì đó nghiêm trọng, cô khóc ra nước mắt mất. Thế là suốt buổi sáng cô như người mất hồn, thất thần đi ra đi vào, điện thoại cô không thèm rời một phút. Sợ bà thầm thấy dáng vẻ của mình, cô xách túi ra ngoài mua chút đồ, để khi quay về không thấy bà cháu bà thầm đâu. Cô lấy máy toàn định gọi cho bà, bất ngờ có số máy lạ gọi tới. Ngay khi cô vừa trả lời, giọng nói quen thuộc vang lên. Hoắc phu nhân à, tôi là Long Phi, xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Tôi vừa qua đưa đường phu nhân và thiếu gia đi gặp Hoắc tổng, bây giờ có xe qua đón người, phu nhân chuẩn bị đi ạ. Long Phi à, tôi... Cô chưa kịp nói điều nào, Phi đã vội vàng tắt máy. Đúng lúc này, chiếc xe màu đen đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô. Người trên xe mau chóng bước xuống cúi đầu nói. Phu nhân, tôi là người của Hoắc tổng cử tới. Xin mời phu nhân lên xe. Này anh, Hoắc Tấn Phong thế nào rồi? Anh ấy xảy ra chuyện gì à? Cô vội vàng lao tới sốt sáng hỏi. Người lái xe nghiêm chỉnh cúi đầu. Thưa phu nhân, tôi quả không biết chuyện gì, chỉ nhận được lệnh đến đón người ạ. Cô thở mạnh một hơi gấp rút. Vậy chúng ta đi thôi. Chiếc xe đi nhanh khỏi trấn cổ đến một khu nghỉ dưỡng bậc nhất ở thành phố. Đi sâu vào hơn là khuôn viên biệt thự rộng lớn, ở đó đậu sẵn cái máy bay tư nhân hạng sang, trên thân có ký hiệu riêng biệt của Hoắc gia. Đợi cô ngồi vào bên trong an toàn, người lái xe gật đầu ra hiệu cho phi công cất cánh. Ngay lập tức, hai chiếc máy bay rung lắc một hồi rồi lao vút lên bầu trời Giang Tô. 2 giờ sau, đảo nhân tạo, thành phố Quý Châu. Phu nhân đã đến nơi rồi. Người mau nhìn ra bên ngoài đi ạ. San lúc nãy đang mải suy nghĩ những chuyện lung tung, nghe tiếng của nữ phục vụ bên cạnh, cô chậm chậm nhích người với bên cửa sổ máy bay, sau đó đưa tay kéo đi tấm rèm trên đó. Ngay tức khắc, ánh mắt cô kinh ngạc, cô vội vàng đưa tay bịt chặt miệng, dáng vẻ không thể nào bất ngờ hơn. Đây là... Ở bên dưới, cả một hòn đảo rộng lớn, được bao phủ bởi màu hồng từ hoa anh đào đang nở rộ, trông không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Điều đặc biệt hơn, trên khu trang trại Pink Bar không biết từ lúc nào có hàng trăm cây hoa anh đào trồng theo kiểu khuôn chữ Nhược San, Please Marry Me. Hãy lấy anh nhé, Nhược San. Cô kinh ngạc đến mức cả người như cứng lại, hai tay đặt lên cửa máy bay run lên từng nhịp, nước mắt hạnh phúc theo đó chảy dài trên gò má. Cô không tưởng tượng được, anh vốn lạnh lùng cáu kỉnh, có thể vì cô làm ra chuyện lãng mạn đến phá hoại cảnh quan Quý Châu thế này. Cô vừa mừng vừa giận, vừa hạnh phúc vừa âu lo, cảm xúc phút chốc loạn nhịp, không cách nào có thể trấn tĩnh. Mà để khi chiếc máy bay đáp xuống bãi cỏ trống, một lúc sau cô mới bình tâm bước ra bên ngoài. Không biết từ lúc nào, Phong xuất hiện ở đó, trên người mặc bộ âu phục sang trọng, tóc mai uốn gọn, toàn thân phát ra phong thái sang trọng uy nghi. Anh cầm chiếc hộp đựng nhẫn, nở nụ cười quyến rũ bước về phía cô, sau đó chậm chậm quỳ xuống, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Trong khi San chưa kịp phản ứng, Phong tự mình cầm lấy tay cô, điềm nhiên đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương vào ngón tay áp út. Đó là viên kim cương hình giọt nước, sở hữu sắc hồng quyến rũ ngọt ngào, tinh khiết, không tì vết. Rồi anh ngạo mạn nói, bảo bối à, anh nói em nghe, em bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành vợ anh. Em có quyền giữ im lặng, nhưng nếu dám từ chối, anh đảm bảo cả đời này, em vĩnh viễn không thể rời khỏi đây. San phút chốc bị hành động của anh làm cho bất ngờ, vừa kêu được từ anh, bị Phong đứng dậy, cướp lấy lời nuốt trong miệng. Một tay ôm chặt eo cô, một tay đặt sau gáy, khóa trọn cơ thể mềm mại, mỏng manh trong lòng. Đường khi hô hấp bên trong dường như cạn kiệt, cô dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, cùng dáng vẻ dụ tình mê hoặc, Phong định tiếp tục làm càn. Từ phía sau vang vọng tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Hóa ra không chỉ cô, có cả lão Hoắc Gia, Anna, Long Vi, Đường Thẩm, Ga Gián cùng cặp đôi Bách Tùng Gia Yến xuất hiện. Trong khi San hoang mang, Gia Yến nhanh miệng nói, chúc mừng anh nhé Phong à, đúng là lãng mạn chết người luôn ý. Bà chị ơi, cuối cùng không phải ăn ké cơm của Đường phu nhân. Tùng nhìn San trêu chọc. Anna từ phía bên cạnh Phong mỉm cười, ngài Daniel chúc mừng ngài, thực sự hai người rất đẹp đôi. Phu nhân à, tôi cảm động đến phát khóc. Cuối cùng trải qua 7749 kiếp nạn, hai người mới được trở về bên nhau. Long Phi gương mặt rưng rưng, tựa đầu vào vai bà lão Hoắc phát biểu, khoan đã mọi người à, tôi còn chưa đồng ý mà. Cô vậy mà nhị không được ấm ức kêu lên, tự dưng bị lừa tới đây, lại còn bị Phong vô tư đeo nhẫn cho. Bản thân chưa hề nói một lời nào, bị đám người này ùa ra chúc mừng. Thấy vẻ mặt tủi hờn của cô, Phong đột nhiên cúi người bế cô lên. Anh làm gì thế hả? Thả em xuống đi mà. Anh ghé sát tai cô, phát ra lời ám muội. San, chẳng nhẽ em muốn cả đời ở lại đây? Đương nhiên là không rồi. Cô vội nghiêng đầu né tránh. Vậy có nghĩa em đồng ý lời cầu hôn của anh? Anh danh ma trêu chọc, ai thèm đồng ý chứ. Trước nụ cười của những nhân vật quần chúng xung quanh, anh điềm nhiên lên tiếng, San à, anh thực sự có chút thắc mắc, không hiểu tại sao đồng ý ở cạnh nhau, người ta cần phải làm đám cưới làm gì nhở? Sao cơ? Cô hé đôi mắt diễm lệ nhìn anh, tâm trạng đột ngột trùng xuống. Còn anh bày ra bộ mặt yêu nghiệt, hay chi bằng chúng ta bắt trước họ xem. Nghĩa là... Không đợi cô nói hết câu, anh ôm chặt cô, vừa chạy vừa hét lớn, bảo bối à, đi cưới thôi. 5 giờ chiều tại đảo nhân tạo Quý Châu, từ khắp mọi lối đi trang hoàng đèn điện, bóng bay rực rỡ, toàn bộ khuôn viên rộng lớn ở vườn đảo được trưng dụng thành sân khấu lớn. Ngày từ trưa, hàng chục chiếc máy bay tư nhân, hàng trăm chiếc du thuyền hạng sang được di chuyển tới. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ cưới thực hiện vô cùng nghiêm ngặt và kỹ càng. San ngồi trong phòng khách sạn, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua chiếc gương lớn. Trông cô xinh đẹp, không khác gì nàng công chúa trong truyện cổ tích. Chiếc váy cưới cô mặc được thiết kế nổi bật với phần ren ở ngực, kết hợp chân váy bằng vải satin mềm mại, đem đến sự dịu dàng thanh thoát, vô cùng quý phái sang trọng. Đây là chiếc váy cưới Phong đặt thiết kế riêng cho cô. Nó được đính lên với 200 gram vàng 18 carat, 75 carat kim cương được nhập từ Bỉ, do 10 người thợ thêu tay làm việc liên tục trong 200 giờ để hoàn thành chiếc váy. Đúng lúc cô đang thẫn thờ suy nghĩ, đột nhiên bóng dáng cao lớn bước vào. Cô ngẩng đầu đầy kinh ngạc. Đăng, là cậu đấy à? Đăng mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, kết hợp cùng quần kaki, giày cổ ngắn, mái tóc được cậu nhuộm đen. Trong phong cách này, Đăng thực sự chuẩn mực một soái ca thần tượng. Tuy nhiên, Duy chỉ có thái độ cau có không thay đổi. Thấy San reo lên, cậu nhìn cô lơ đễnh. Này, tôi bị Dạ Yến lừa đến đây, cô không cần phải cảm động như thế. Cô phấn khích đứng lên phía trước. Tôi mặc kệ Dạ Yến dùng thủ đoạn nào, cậu nhất định phải ở lại đây để khi hôn lễ kết thúc đấy. Hai người họ trò chuyện một lúc, Đăng rời đi, sau đó là Đức bước vào. Anh đến trước mặt cô, đưa tay chỉnh chiếc voan cài trên tóc, dịu dàng nói. Nhờ San, hôm nay em rất xinh đẹp, khiến cho người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Cô cúi đầu e ngại. Đức à, em đang lo anh không đến, em thực không biết nói gì ngoài việc cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mà có anh, em không thể đủ nghị lực mà bước tiếp đến ngày hôm nay. Anh nhìn cô ánh mắt trìu mến khẽ cười. Em từ khi nào khách sáo với anh thế? Thật ra anh đến tham dự lễ cưới là muốn nói lời tạm biệt em. Hai hôm nữa anh bay sang Pháp, công ty vừa mở chi nhánh bên đó. Anh được đề bạt là người đại diện chính nên bắt buộc phải đi. Cô nhìn anh đầy bất ngờ. Sang Pháp ấy ạ? Anh đi bao lâu? 6-7 năm, cũng có thể là định cư luôn bên đó. Tâm trạng cô trùng xuống, ánh mắt ẩn chứa day dứt. Anh muốn né tránh em à? Đột nhiên anh cười một cách thoải mái, giọng điệu trêu chọc. Chẳng nhẽ ngay đến quyền chạy trốn, em cũng không cho anh chạy à? Anh hà cớ gì khi dễ bản thân như thế? Em vốn dĩ không xứng với anh mà. Được gõ trán, cô khiển trách. Giữa người với người, đừng nói chuyện xứng không xứng, phù hợp là được em à. Anh làm thế không phải vì em. Cuộc sống của anh tự khắc có tính toán. Em bây giờ chỉ cần làm một cô dâu hạnh phúc đã là niềm an ủi lớn nhất với anh rồi. Cô chậm chậm cầm lấy tay anh, ánh mắt trong veo ánh lên sự mong đợi. Anh có thể giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng được không ạ? Đúng 7 giờ tối, hôn lễ chính thức diễn ra trong quang cảnh ngập tràn sắc hoa rực rỡ, sang trọng, hòa cùng âm nhạc du dương tạo nên bầu không khí sôi động nhưng không kém phần lãng mạn. Từ cổng hoa, Đức cầm tay San tiến vào bên trong sân khấu, từ từ đặt tay cô vào tay Phong. Tôi giao gối cho cậu, nếu tôi biết cậu dám để gối rơi giọt nước mắt, đừng mong thốt ra hai chữ cơ hội. Phong siết chặt bàn tay mềm mại của cô, rồi nhìn Đức khẽ gật đầu. Anh yên tâm, đời này cô ấy muốn khóc, chỉ có thể khóc trong phòng đau đẻ. Đúng lúc tiếng người chủ hôn vang lên, Đức mỉm cười rời khỏi tay hai người họ. Phong, nhờ San, chúc hai người bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Nói rồi, Đức rời đi. Ngoài trái tim chết lặng, anh chỉ còn cảm nhận bên tai tiếng hò reo vui vẻ. Có lẽ thời gian không thể làm anh quên đi được cô, nhưng chắc chắn khiến anh quen không có cô. Tạm biệt em, người con gái tôi yêu. Hãy sống hạnh phúc, đó là cách em bù đắp cho tôi. Sau đó, Đăng từ bên dưới sân khấu cầm micro bước lên, giữa khung cảnh ngập tràn hạnh phúc tất bật, giọng hát bay bổng ngọt ngào ngân vang. Là anh cho em thấy sức sống mãnh liệt của đá hoa giữa sa mạc khô cằn. Là em khiến anh mỗi ngày đều muốn viết tặng em một bản tình ca. Phong nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn, có giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc, bất cứ ca từ nào cũng không biểu đạt được. Sau khi lễ cưới kết thúc, hai vợ chồng Phong cùng nhau đi hưởng trăng mật tại Florence nước Ý. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra không như mong đợi của San. 3 ngày đầu đặt chân đến khách sạn, Phong đem cô giữ chặt trên giường. Mọi hoạt động ăn uống có nhân viên phục vụ tận nơi. Cũng bởi vì lần nào lên phòng, nhân viên ở đó chỉ trông thấy một mình Phong, lại còn bận duy nhất một style đồ ngủ. Họ truyền tai nhau, bọn họ chơi thuốc đến độ ai đó không thể rời khỏi phòng. Nhưng điều đó chưa phải tệ nhất, việc đi ra ngoài đối với cô mới thực sự là điều kinh khủng hơn. Cô nhớ khi đó còn dại dột năn nỉ Phong đến quảng trường La Mã tham quan. Lúc đến nơi, thấy anh chăm chú dò tìm địa điểm trên màn hình điện thoại. Chốc chốc tủm tỉm cười một mình, cô ngây ngô hỏi. Anh đang suy nghĩ gì thế hả Phong? Anh không nhìn cô, chỉ mân mê chiếc cằm của mình. Anh đang nghĩ thay vì trong khách sạn, cảm giác ở ngoài trời chắc không tệ em ạ. Vậy là sau khi hưởng trăng mật trở về, cô ngay cả một bức ảnh, một kỷ niệm không có. May thay chuẩn bị được chút quà cho mọi người, xác nhận là mình có đi du lịch ở Ý. Nhìn giấy ăn rượu, cà phê, sô-cô-la đựng trong chiếc túi in logo khách sạn nào đó, Long Phi chỉ có thể ngẩn người lên tiếng. Phu nhân à, cả nước Ý của tôi chỉ có mỗi cái khách sạn này thôi à? Một tháng sau khi kết hôn, cô cùng Phong chuyển đến căn biệt thự cao cấp ở ngay trung tâm thành phố, cách Hoắc Gia chỉ hơn một cây số. Hàng ngày sau khi tan học ở trường, gà rán về bên đó chơi cùng lão Hoắc Gia. Hôm nào thích thì ngủ lại, thành ra lúc Phong đi làm, cô chỉ một mình ở nhà. Đối với người thích bay nhảy như cô, đó quả thực là một điều cực kỳ khó chịu. Vậy nên cô liều mạng xin Phong đến AGP làm việc. Tuy nhiên không ngoài dự đoán, Phong thẳng thừng từ chối. Dù hai ngày sau đó cô năn nỉ cỡ nào, Phong cũng không hề thay đổi quyết định. Lý do anh đưa ra duy nhất, tiền Hoắc Gia quá nhiều, cô chỉ cần ở nhà nghĩ cách tiêu là được. Thế là chiều đó, cô đích thân vào bếp nấu canh củ cải cho Phong, còn cẩn thận trang trí thành bữa cơm vô cùng lãng mạn. Hơn 5 giờ chiều, Phong lái xe về tới. Ngay khi bước vào, trông thấy bóng cô loay hoay dưới bếp, nhịn không được bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Bảo bối à, em làm gì thế? Cô vừa ngoảnh đầu, chưa kịp trả lời bị anh cướp trọn đôi môi. Nhưng lạ một điều, hôm nay cô chủ động đáp trả anh nhiệt tình. Bởi vì hôm nay cô quyết tâm, dù bản thân chịu ủy khuất cũng phải khiến anh thay đổi quyết định cho bằng được. Mãi mấy phút trôi qua, anh mới chịu tiếc nuối rời khỏi môi cô. Này này này, em ở nhà xem phim con heo đấy à? Hả? Suốt bữa ăn, cô giữ thái độ niềm nở, cố tình kể những câu chuyện vui lúc cô làm ở trung tâm tư vấn Tô Châu. Cuối cùng tìm cách quay về vấn đề chính. Phòng và trong nhà vệ sinh, cô leo đéo theo sau. Anh không thể nào để em ở nhà mãi được đâu, em sắp hóa ngốc thật đấy. Anh thích vợ anh ngốc ngốc chút, mình anh thông minh là được rồi. Anh vào phòng thay đồ, cô nhanh nhẹn bước tới bên cạnh. Em cần có sự nghiệp tài chính cho riêng mình chứ. Bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể lệ thuộc mãi vào người đàn ông của họ được. Không sao, vì em ngốc nên anh cho phép em lệ thuộc vào anh. Đến lúc này cô nhịn không được, cô sử dụng phương án cuối cùng. Cô chạy vào phòng ngủ, lấy cái hộp màu đen khá sang trọng cất giấu kỹ càng. Sau đó hít một hơi sâu, từ từ mở nắp. Bên trong chính là bộ đồ nội y vô cùng táo bạo. Cô nhón tay giơ lên chiếc quần rụt rung cả mình. Nếu không phải vì lời quảng cáo trên web, bộ đồ thần thánh có thể điều khiển tâm trí đàn ông, nhất định cô không bao giờ động đến nó. Sau một hồi, cô quyết định dẹp bỏ liêm sỉ rồi dứt khoát gật đầu. 20 phút sau, cô khoác thêm cái áo choàng ngủ bằng lụa chạy tới trước mặt Phong. Phong à, em cho anh suy nghĩ thêm một lần đấy, đồng ý hay không? Anh ngồi trên sofa trong phòng làm việc, mải mê liếc smartphone lơ đễnh nói. Bảo bối ơi, em cần gì hỏi nhiều thế? Anh đương nhiên làm... Chiếc áo ngủ rơi xuống chân Sàn, đúng lúc bắt ngay tầm mắt của Phong, anh thoáng chốc kinh ngạc. Sàn lúc này mặc bộ đồ nó không thể nào mà gợi cảm hơn. Nó tạo thêm những cái điểm vô cùng hào hứng. Chưa hết, điểm bùng nổ hơn. Ôi dồi ôi, nó rất mỏng manh. Đó là cái quần truyền thuyết mà. Chỉ có thể nói, đây là đỉnh cao của sự quyến rũ. Không kịp nói thêm lời nào, anh vứt vội cái điện thoại rồi lao tới bế cô chạy như bay vào phòng ngủ. Cô bị anh ném lên giường, vội vàng ngóc đầu lên nói. Này Phong, chuyện ban nãy anh còn chưa trả lời em. Bảo bối, từ khi nào biết bày trò quyến rũ người khác? Không được rồi, anh càng phải phong sát em mới được. Từ mai đừng đến Hoắc gia, để bà cháu bọn họ tự qua đây là được. Cái này có phải phản tác dụng không? Cô dùng sức đẩy mạnh anh. Này Phong, nếu hôm nay anh không đồng ý, đừng hòng động với em, tránh ra đi, để em đi thay đồ. Anh nắm chặt tay cô. Đừng thay, cứ để thế này đi, anh thực sự rất thích luôn ý. Vậy cho anh ăn, đồng ý chứ? Cô đánh liều chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Anh như bùng nổ, cố gắng kiềm chế rồi nở nụ cười yêu nghiệt. Vậy xem biểu hiện của em thế nào đã. Anh vừa dứt lời, cô lúc này dướn người chủ động hôn môi anh. Không thể nhịn thêm, Phong như thú dữ mất cương, đem cô ăn sạch sành sanh không còn miếng gì. Thôi được rồi, cái gì cũng nghe em hết. Cô chỉ biết cười khổ trong lòng. Sớm biết thế này, cô ban đầu đã không phải bày đủ đường để tìm cách lấy lòng anh. Cô cứ tưởng muốn chinh phục một người đàn ông nhất định phải chinh phục từ cái dạ dày của anh ta. Nhưng hình như cô nhầm rồi. Rời rốn hai tấc mới là chân lý đúng không? Phong lúc đầu muốn Sa làm thư ký riêng cho mình, nhưng cô cho rằng công việc đó không phù hợp, nói thế nào cũng không chịu làm. Cuối cùng điều cô vào bộ phận quản lý dự án đầu tư. Từ ngày cô đi làm, ở AGP có sự thay đổi lớn, số lượng ăn dưa và cơm cậu tăng cao. Bọn họ nhận ra một điều, không cần biết Hoắc phu nhân làm được gì hay không, chỉ cần ngày ngày cô đến AGP cười một cái bọn họ mừng lắm rồi. Mặc dù San không hề sử dụng đặc quyền trong công việc, còn dặn mọi người đối với mình bình thường như những nhân viên khác. Tuy là nói thế, nhưng sự thực thì... Có một lần vì dự án mới cần hoàn thành gấp, nên tối đó mọi người trong phòng kế hoạch hẹn nhau video call để họp. Vậy là cô sau khi xác định Phong đang trong phòng làm việc, cô bắt đầu leo lên giường bật laptop, truy cập vào nhóm chat. Hoắc phu nhân, cô muộn 10 phút. Trưởng phòng kế hoạch Trần Đình vừa thấy cô online thì lên tiếng nhắc nhở. Xin lỗi nhé, tôi có chút việc bận. Thực sự xin lỗi. Cô liên tục cúi đầu trước màn hình nói. Ngay sau đó, bọn họ 5 người cùng thảo luận sôi nổi. Được chừng 30 phút, Phong đột ngột bước vào. Sàn hoảng hốt bật dậy, mấy tay ra hiệu cho anh đi vòng lên phía trên, tránh để lọt hình ảnh và camera. Phong nhíu mày không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô. Anh nhẹ nhẹ lên giường, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, rồi cọ cọ vào người cô như chú mèo. Chưa được nổi 10 giây, cô bị anh đẩy mạnh, còn trừng mắt với anh một cái. Phong mang dáng vẻ ủy khuất, gối hai tay xuống bên má, hàm ý bảo cô đi ngủ. Cô không nói gì, chỉ vội vàng ghé đến hôn vào môi anh, sau đó chỉ vào cái gối phía sau, ra hiệu anh ngoan ngoãn nằm đó, đừng làm phiền cô học. Lúc này, tiếng của Trần Đình vang lên. Thiếu phu nhân, cô gửi cho mọi người link sửa đổi, chiều nay cô kiểm tra đi. Nhược San à một cái rồi nói, để tôi lấy điện thoại đã. Cô vừa quay đầu, Phong trừng mắt ngó vào màn hình, trong tích tắc toàn bộ đồng loạt tắt máy. Để khi cô quay lại, cuộc họp kết thúc, cô lườm anh đầy nghi ngờ, nhưng nhận lại câu nói giả chân. Anh thề không làm gì hết, do đường truyền của bọn họ kém thôi. Sau lần đó, không còn thấy trưởng phòng Trần Đình hãy đề xuất họp video. Đầu tuần, công ty có cuộc họp quan trọng. Hôm đó, cô bận trao đổi với chủ nhiệm của gà rán mà đến muộn. Lục vào cửa phòng họp, nghe tiếng mắng chửi của Phong. Có mỗi nhấc mông đi họp mà đến muộn. Các người còn co tôi ra gì không đấy? Sao không đợi đến lúc tan làm hãy đến? Sàn đứng bên ngoài căng thẳng hít một hơi. Cô biết tính anh, mỗi khi làm việc cực kỳ nghiêm khắc khó tính. Bây giờ mà cô bước vào, không chừng chịu cơn thịnh nộ. Nhưng trốn tránh thì càng không được. Bọn họ nhân cơ hội nói cô sử dụng đặc quyền này nọ. Nghĩ vậy, cô mang vẻ hối lỗi vội vã chạy vào. Cùng lúc tiếng Phong như ma vương vang vọng. Nếu còn lần sau, tôi sẽ... Xin lỗi chủ tịch, tôi đến trễ, thực xin lỗi. Tôi... Tiếng Phong ấp úng vang lên, cả gian phòng im lặng chờ đợi. Tôi sẽ rời giờ họp xuống. Cả đám len lén cúi đầu cười. Rõ ràng chuyện vô lý, thế mà lại rất thuyết phục nhỉ. 30 phút sau, phần này ai đảm nhiệm? Sao không kiểm tra kỹ để sai sót số liệu thế này? Phong đập mạnh tay xuống bàn, tức giận chất vấn. Sang trong mày nhìn màn hình, phần này do cô với Phi đảm nhiệm. Nhưng trước khi ra về, cô dặn anh ta sửa lại chỗ sai. Sao lại còn nguyên đó nhỉ? Cô vội quay về phía Phi, thấy anh ta chắp chắp hai tay, ánh mắt khẩn thiết van nài. Phong một lần nữa quát lên. Tôi nói ai hả? Thấy Trần Đình nháy mắt với mình, Phi vội vàng nhanh miệng. Là Hoắc phu nhân thưa chủ tịch. Sang kinh ngạc đến méo cả miệng. Thế này quá đáng, sao cô nằm không cũng trúng đạn? Rõ ràng ước hiếp cô đấy à? Em... Cô vừa phát một tiếng, thấy ngay ánh mắt dịu dàng của anh. Không sao đâu bảo bối, làm lại là được mà. Cả phòng họp bấm bụng cười không ra tiếng. Đây quả đúng là sức mạnh phi thường của Hoắc phu nhân. Đáng ra cô nên đi làm từ lâu rồi mới phải. Sau khi dự án kết thúc, Phong và người bên phía đối tác cùng nhau ăn bữa cơm. Đồng thời, cô cùng người trong công ty đi cùng. Tuy nhiên họ phải ngồi hai gian phòng khác nhau. Đợi khi kết thúc, phòng của San ra sớm hơn. Cô cùng mọi người đứng ở dưới sảnh nhà hàng đợi. 10 phút sau, bên phía Hoắc Tần Phong đi ra. Ngay theo bên cạnh anh, ngoài 4-5 người khác và Phi, còn có cô gái ngực nở mông cong đi kè kè bên cạnh anh. Thấy Phong bước đến, nhờ sang huých tay vào người Trần Đình. Đẩy em một cái đi. Hả? Sao cơ? Bảo đẩy anh cứ đẩy đi, mau lên. Vô tình một chút. San nói xong, Trần Đình nhanh chóng vờ xoay người, dùng vai hất mạnh San. Ngay lập tức, cả người cô lao về phía Phong. Anh nhanh chóng bước lên hai bước ôm trọn lấy cô. Đột nhiên, cô mở to mắt trong veo, dùng giọng trà xanh câu dẫn. Hoắc tổng à, em được cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, em ngã mất rồi đấy. Phong đứng hình mấy phút, trong khi đám người AGP không ai nói ai, liền nhanh nhẹn lót dép chờ vợ chồng chủ tịch phát đường. Phong ra vẻ ám muội đong đưa với cô. Sao lại không cẩn thận, ngã vào tim tôi rồi đấy. Cô thư ký Hàn Tuyết ở bên liền mở to mắt kinh ngạc. Bà nãy ngay cả rượu mình rót, anh cũng không thèm chạm. Bây giờ thả thính một đứa nhân viên như thế này. Không phải anh ta nói yêu vợ, hóa ra là dạng đàn ông ong bướm. Để khi mọi người di chuyển ra chỗ đậu xe bên ngoài, Hàn Tuyết mon men đến gần Phong tỏ ý muốn anh đưa về. San đứng cách đó không xa, lao tới cố tình va vào người Hàn Tuyết. Sau đó đến trước mặt Phong, bày ra bộ dạng lẳng lơ quyến rũ. Hoắc tổng à, ngài đưa em về được không ạ? Ừ, tôi đưa em về. Vậy em ngồi đâu ạ? Phong thuận tiện mở cửa xe. Em ngồi chỗ này đi. Chỗ này không phải của chị ấy à? San tỏ vẻ kinh ngạc, giọng nói có chút núng nịu. Phong đưa tay đập lên cabin. Không đâu, chị em ngồi trên nóc xe này. Lúc nào cô ấy cũng ngồi đây. San và đám người JDP không nhịn được cười. Sau đó cô không dám chọc anh, vội vàng đánh bài chuồn. Em qua xe khác, vẫn sợ chị ấy biết rồi xé xác em ra ấy ạ. Nhưng cô chưa kịp chạy, Phong vươn tay kéo San vào lòng. Em gái, quyến rũ anh xong rồi muốn chạy. Hôm nay chị ấy đi vắng, em qua ngủ với anh một đêm. Nói xong, anh mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, bình thản cúi đầu xuống hôn cô. Hơi men của rượu lẫn hơi thở cuồng nhiệt của Phong khiến thần trí cô bị bùng nổ. Bên tai loáng thoáng nghe âm thanh kêu gào thống khổ của Long Phi và mấy người đàn ông ở AGP. Hoắc tổng à, làm ơn đừng phát cơm chó nữa. Cậu độc thân như chúng tôi phải làm sao? Đêm ấy, cô bị thượng đến 3 giờ sáng, không dám dở giọng trà xanh cầu dẫn thêm một lần nào nữa. Hai vạch thật rồi à? San nhìn cái que thử thai trước mặt, không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc. Rõ ràng anh trước đó thề như đinh đóng cột là an toàn. Vậy mà an toàn là anh cho hai vạch căng đét à? Cô vừa đi làm chưa bao lâu, chưa tận hưởng được mùi vị tự do. Nếu để anh biết, chắc chắn anh nhốt cô ở nhà. Cô ngây thơ giấu nhẹm chuyện này. Suốt cả ngày cuối tuần cô tỏ ra bình thản. Nhưng cô không lường được, buổi tối vợ chồng phát sinh loại chuyện đó. Mà anh thì không thể một hiệp đâu, cô chỉ có thể tìm cách trốn tránh. Anh cuốn khăn nằm trên giường, dáng vẻ khêu gợi vô cùng. Cô bước vào thì giật mình. Anh gõ gõ xuống nệm. Bảo bối ơi, lại đây đi em. Ờ, chồng ơi, em muốn bên, em muốn sang phòng con ngủ. Gà rán có nhà đâu cô, mà cô nói qua đó ngủ có nghĩa là... Đột nhiên anh leo xuống giường, bình thản bước qua người cô. Trong khi cô ngẩn ngơ đứng đó, anh quay đầu hối thúc. Em còn làm gì, qua phòng gà rán ngủ đi. Cô thực không biết nên khen anh thông minh hay trách mình không theo kịp logic của anh. Cuối cùng chỉ có thể mang theo ấm ức lên giường. Anh phút chốc trở về bản tính nguyên thủy, bàn tay càng lúc càng lòng loạn. Em cấm anh không được tháo cái đó xuống nhé. Sao? Em hôm nay không khỏe, đương nhiên không muốn cùng anh làm chuyện đó. Không á, em cứ nằm im thôi, không cần phải làm gì. Anh đảm bảo hôm nay style cực nhẹ nhàng êm ái. Mặt cô đen đi vài phần. Em nói thật đấy, anh phải dành thời gian cho em ngủ chứ. Thì em cứ việc ngủ, việc anh làm kệ anh. Cô nhịn không được, cô giận đến mức vớ lấy cái gối ném mạnh phía anh. Phong, ngoài vấn đề đó ra, anh nghĩ được chuyện khác không hả? Chuyện khác á, chuyện gì cơ? Cô hít một hơi căng thẳng thú nhận. Em hai vạch. Hai vạch á? Anh nghi hoặc hỏi. Cô dứt khoát gật đầu. Sau vài giây trầm ngâm, anh nhìn cô đáp. Thế là mạng yếu à? Cô không thể phủ nhận một điều. Chồng cô là chủ tịch Hoắc Tần Phong, đôi khi thông minh không ai bằng, nhưng ngu thì không ai sánh kịp đi. Có lẽ anh chưa từng biết cái que thử thai nó là cái gì, chứ đừng nói đến hai vạch với ba vạch. Cuối cùng, cô tự mình thông não cho anh. Em có thai rồi. Cảm giác nửa ngày trôi qua, anh không hề nói một câu. Anh đứng chết chân nhìn cô không chớp mắt. Sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Phong, anh làm sao thế hả? Cô ngồi trên giường lo lắng hỏi. Vài phút sau cánh cửa bật mở. Cô chưa nhìn xem biểu hiện của anh là gì. Anh lao tới vớ lấy điện thoại, tiếp tục chạy vào bên trong nhà vệ sinh. Tại sao không giống mấy clip cô xem trên mạng? Anh thực không hề có chút biểu cảm bất ngờ hay vui sướng gì. Phản ứng của anh quả thực khiến cô thất vọng. Cô ấm ức nằm xuống giường trùm chăn kín mít. Một lát sau nghe âm thanh tinh tinh vang lên liên hồi. Cô vươn tay mò lấy điện thoại thầm nghĩ. Không biết giờ này rồi ai còn nhắn tin. Không phải tin nhắn rác chứ nhỉ. Ngay khi nhìn màn hình, ánh mắt cô mở to kinh ngạc. Phù chốc bật dậy như con tôm. Phu nhân, chúc mừng cô. Nhưng có thể bảo Hoắc Tổng cho chúng tôi đi ngủ được không? Mai chúng tôi còn phải đi làm. Phu nhân, làm ơn dỗ Hoắc Tổng đi ngủ. Cái gì mà cảm giác mang thai là thế nào? Tôi là giống đực mà. Chuyện của em bé, để ngày mai đến công ty thảo luận được không? Tôi buồn ngủ lắm rồi. Hoặc phu nhân cứu tôi đi. Vợ tôi đẻ, chứ tôi có đẻ đâu. Đọc xong tin nhắn, cô choáng váng u mê. Chưa hiểu ngô khoai gì, thì Phi mạnh dạn thêm tài khoản của cô vào một nhóm chat. Phòng quả thực đáng sợ. Đây là việc dùng quyền ép người. Nhìn con số mấy chục người video call cùng anh, cô bất chợt dùng mình. Hóa ra chỉ vì câu nói của cô, anh phấn khích đến độ thông báo cho cả công ty biết. Còn nửa đêm kêu họ chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Cô vừa xấu hổ vừa giận. Nghĩ đến tình cảnh của họ, cô bước xuống giường, tức giận đá vào cửa phòng nhà vệ sinh. Tần Phong, nếu anh mà có không ra, đêm nay anh ngủ luôn trong đó đi. 3 phút sau, đám người AGP được bình an trải qua kiếp nạn. Đúng như suy nghĩ của cô, sau khi biết chuyện, Phong cấm túc cô không được đi làm. Muốn đến AGP, phải để anh đưa đi đón về. Với Hoắc phu nhân mà nói, bà sau khi nghe tin cô mang thai, thưởng nóng cho cô số tiền mặt rất lớn. Vốn dĩ lần đi nhập khẩu cho gà rán, bà tặng cô một tài khoản trị giá rất nhiều tiền. Bây giờ lại càng hào phóng hơn. Mỗi lần mang thai, tiền thưởng tăng gấp đôi đi con. Còn đối với gà rán, sau khi nghe ba thông báo có thêm em, cậu phấn khích lắm, tự quyết định đó là em gái bảo bối. Phòng không thèm phân tích cho cậu hiểu thế nào là xác suất. Anh hùa và xác nhận. Đúng thế, chính là em gái bảo bối của con. Để khi gà rán chạy tới ôm lấy cái bụng phẳng lì của cô hôn hít, luôn miệng gọi em gái bảo bối, cô trừng mắt rồi mắng Phong vài câu, khiển trách anh không nên hứa những điều như thế. Ai ngờ anh cười gian tà, yên tâm đi anh tính hết rồi, không lệch được đâu em. Vậy là sau khi trải qua quãng thời gian mang bầu pizza, cuối cùng đến ngày cô lâm bồn. Tuy nhiên vì lần trước sinh non gà rán nên phải mổ sớm, bây giờ cô nhập viện trước để chủ động đảm bảo sức khỏe hai mẹ con. Suốt những ngày đó, Phong không rời cô lấy nửa bước. Anh từng kể với cô, cảm giác đứng bên ngoài phòng mổ là khoảng thời gian kinh khủng dài nhất trong cuộc đời anh. Chỉ đến khi vị bác sĩ đẩy xe của bé ra ngoài, thông báo ca mổ thành công, cảm giác trong anh như vỡ òa. Anh khóc như một đứa trẻ, nhìn pizza ngoan ngoãn nằm im trong xe, xúc động không nói nên lời. Mãi lúc sau, anh rút điện thoại từ túi quần, bật camera hướng pizza, vừa cười vừa mếu máo. Con gái ơi, cười lên cho ba chụp một kiểu nào, con gái ơi. Một tháng sau, trong một lần đi tiêm phòng cho pizza, cô phát hiện con bé sớm có tính cách gan lì, bị đau không hề khóc. Cô mở to mắt nhìn thẳng bác sĩ, trả bù cho khi xưa gà rán chỉ nhìn thấy thôi la vang khắp phòng. Sau khi về nhà được bảo mẫu thay tã cho, Pizza nằm im ngoan ngoãn, mặc kệ anh trai gà rán hôn hít cỡ nào cũng không phản ứng. Cô lúc đó nằm gối đầu lên đùi Phong, hạnh phúc nhìn phía hai đứa con. Anh xem, gà rán rất thích em gái, nãy giờ hôn em, ôm em không chịu rời. Được một lúc, nghe tiếng gà rán kêu lên, mẹ ơi cứu con, cứu con. Hai vợ chồng nghe vậy vội vàng bật dậy. Hóa ra vì bị Pizza túm tóc, gà rán không ngồi dậy được, hai người họ còn tưởng cậu âu yếm em gái. Sau khi được mẹ giải thoát bàn tay nhỏ nhắn của em, gà rán vừa chạy vừa ấm ức kêu, mẹ à, em gái đáng sợ lắm. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện dài đã kết thúc rồi ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào? Đừng quên chia sẻ lại cho Mai biết ở dưới phần bình luận, cũng như là đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.